Quyền tài chương 391 tới chương 414. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 9 giờ sáng. Ký túc xá thị ủy, Dương gia. Rửa chén bát sạch sẽ. Xong xuôi, Đổng Học Bân từ phòng bếp đi ra, nhìn Dương Triệu Đức đang xem báo trên ghế sa, động động môi, cũng không thể không biết xấu hổ nói ra, suy nghĩ lung tung, nên nói như thế nào đây. Đổng Học Bân rất coi trọng mặt mũi, lão lãnh đạo gặp nạn, hắn thật muốn giúp một tay. Hơn nữa Từ Yến nếu có thể lại thành phố Phần Châu đảm nhiệm cục trưởng cục quốc an, đối với Đổng Học Bân cũng là trợ lực rất lớn, tuyệt đối là việc rất tốt, nhưng mà... Đổng Học Bân nói không ra được đành phải nháy mắt ra dấu cho mẹ, hai mẹ con sống dựa vào nhau nhiều năm như vậy, một ánh mắt đủ để Loan Hiểu Bình biết con trai có chuyện tìm nàng. Lấy cớ, Loan Hiểu Bình đi theo con trai vào phòng bếp. Sau khi đóng cửa, Loan Hiểu Bình ngó ngó hắn, cái gì vậy? Đổng Học Bân ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói, mẹ, thực ra con là tìm đồng chí lão Dương hỗ trợ. Việc này có phải không quá thích hợp? Loan Hiểu Bình chớp chớp mắt, xảy ra chuyện gì? Đổng Học Bân nói, Từ Yến từ phó cục trưởng con đã cùng ẻ nói qua. Cô ấy trước kia vì con cũng không thiếu lo lắng, nhưng bây giờ công tác không thuận, liền muốn tới thành phố chúng ta, vừa rồi Dương Thúc không phải đã nói rồi sao? Cục trưởng quốc an cục bị thuyên chuyển, cho nên từ cục trưởng cô ấy. Loan Hiểu Bình gật gật đầu, tri ân đồ báo, nên vậy. Nhưng con cứ như vậy nói cùng lão Dương. Đổng Học Bân sợ quan hệ không sâu lắm, việc này quá đường đột. Cái này, Loan Hiểu Bình nghĩ nghĩ, để mẹ nói với hắn, nếu là hắn không đáp ứng, mẹ sẽ cho hắn biết tay. Ai da, thôi thôi, mẹ đừng nói. Đổng Học Bân vội nói, thôi để con tự nói, mẹ đừng động. Loan Hiểu Bình ừ một tiếng, con muốn nói thì nói, trong chốc lát muội muội cùng muội phu lão Dương có thể tới, vừa rồi mới gọi điện thoại. Nói là ghé thăm. Thật ra chính là muốn nhận thức hai mẹ con chúng ta muội muội và muội phu của lão Dương. Loan Hiểu Bình trước kia gặp qua một lần, nhưng khi đó cô ấy cùng lão Dương còn không có xác định quan hệ, lần này ý nghĩa không giống với lúc trước. Nghe cách nói lão Dương trong điện thoại khi nãy, lúc này xem như chính thức nhận thức người nhà, cho nên Loan Hiểu Bình cũng có chút khẩn trương. Sau khi đi ra phòng khách, Dương Triệu Đức ngẩng đầu cười nói, Hiểu Bình, giữa trưa đi ra ngoài ăn hay là ăn tại nhà? Loan Hiểu Bình nói, tùy anh, muội muội của anh không phải là sẽ tới sao? Vậy ở nhà ăn thôi. Sao cũng được. Dương Triệu Đức cười ha ha nhìn Đổng Học Bân nói, phân công một chút, giữa trưa mẫu thân cháu rửa rau, hai chúng ta cùng nấu cơm. Đổng Học Bân cười nói, tuy nói đó là hắn phải làm, nhưng nếu người nhà lão Dương tới, Đổng Học Bân cũng không tiện xuống bếp, trù nghệ của hắn thật sự không dám ra tay. Không bao lâu, Đổng Học Bân ngồi ở trên ghế sa, chú Dương này, khụ khụ, có một chuyện này. Dương Triệu Đức bỏ tờ báo lên bàn trà, hả? Là như thế này. Đổng Học Bân trầm ngâm nói, ngài cũng biết cháu trước kia công tác qua một ít ở quốc an. Vừa mới nãy cháu nghe điện thoại một vị lão lãnh đạo, cô ấy biết vị trí cục trưởng cục quốc an thành phố chúng ta để trống, khụ khụ, nên muốn chuyển về đây, quan hệ quốc an bên kia cô ấy nói cơ bản có thể làm tốt, nhưng ở đây. Ngài xem nếu thuận tiện, có thể hay không nếu phiền toái thì cũng không sao, dù sao khó khăn có điểm lớn. Dương Triệu Đức im lặng một chút, như vậy, cân nhắc mười mấy giây đồng hồ, Dương Triệu Đức xoa xoa ấn đường nói, là có chút không dễ. Đông, Loan Hiểu Bình một bên thoáng dùng sức đặt chén trà xuống bàn, tiếng vang to rõ vang lên. Trên mặt có chút mất hứng. Loan Hiểu Bình luôn luôn sợ con trai không đáp ứng chuyện hai người bọn họ, cho nên một tháng này đều ở bên tai con trai nói rằng lão Dương có bao nhiêu tốt đẹp. Bây giờ hiện tại con ta cầu ngươi chuyện nhỏ này ngươi lại dùng giọng quan. Loan Hiểu Bình cũng thấy thật mất mặt. Cô ấy biết con trai rất ít xin người khác giúp đỡ. Dương Triệu Đức vừa nhìn nhất thời vui vẻ nói, chú chưa nói không giúp, thật ra là không dễ lo liệu lắm. Loan Hiểu Bình chưa cho hắn một sắc mặt hòa nhã, anh không phải bộ trưởng sao? Việc này còn không phải ngươi nói một câu sao? Có gì không dễ làm? Đổng Học Bân nhanh chóng nói, mẹ, không phải là cái này, quốc an là trực thuộc lãnh đạo, nói trắng ra là cục quốc an quản lý các cục quốc an thành phố, trên danh nghĩa mặc dù là vẫn là nhận lệnh từ thành phố, nhưng thực tế vẫn là trên tỉnh trọng lượng nặng hơn, thường thường đều là trên tỉnh nhận lệnh đi qua địa phương mới tổ chức, cho nên Dương Thúc quả thật không dễ nói chuyện, còn có câu hắn chưa nói là, huống chi bên trên còn có thị trưởng cùng bí thư thị ủy. Nghe vậy, sắc mặt Loan Hiểu Bình chuyển biến tốt hơn một ít. Nhưng vẫn là mang theo dỗi hờn, chuyện trên quan trường em cũng không hiểu, thật không được thì đành thôi vậy, cô ấy và lão Dương có tình cảm, nói chuyện cũng không cần giống con trai khách khí như vậy. Dương Triệu Đức có điểm cười khổ, được rồi, đại lãnh đạo nhà chúng ta lên tiếng, tôi dám không nghe sao? Không dễ làm thì không dễ làm, bất quá lần này nhân sự có chút đặc thù, chính quyền địa phương thật đúng là có thể nói một ít, lãnh đạo cũ của cháu tư lịch có đủ không? Hiện tại là chức vụ gì? Đổng Học Bân vừa thấy có hy vọng, vội nói, tư lịch tuyệt đối đủ. Kêu Từ Yến, là phó cục trưởng phân cục thành Tây thủ đô, 40 tuổi, ngồi ở ghế phó sở cũng đã nhiều năm. Hắn đem tình huống đại khái của Từ Yến nói ra, cuối cùng còn nói, năng lực cũng đủ, từ cục trưởng là lão quốc an, ở Quốc An làm cả đời rồi. Dương Triệu Đức khẽ gật đầu, chú không dám cam đoan cái gì, nhưng sẽ cố hết sức. Đổng Học Bân đã biết sự tình thành công một nửa, cảm ơn chú Dương, thật cảm ơn. Hai người chúng ta còn khách khí làm gì? Ha ha. Dương Triệu Đức là thật yêu Loan Hiểu Bình, đối với sự tình Đổng Học Bân cũng mười phần suy nghĩ, sau khi uống hai hớp trà hắn cũng không ngồi lại, trở về phòng cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường gọi lên, loại chuyện này không nhanh thì sẽ muộn, vị trí trống, khẳng định không ít người đều nhìn chằm chằm, nếu không nhanh chóng thì cho dù có hy vọng cũng không còn cơ hội thành công, Dương Triệu Đức hiện tại cần làm là trước từ bộ tổ chức đề cử Từ Yến, sau đó mới khơi thông quan hệ cùng nhân. Mặt bên ngoài, Đổng Học Bân cảm khái một câu, mẹ, lão Dương đối với mẹ thật là tốt. Loan Hiểu Bình tươi cười, chỗ nào là tốt với mẹ? Lão Dương cùng với thê tử trước đây không có con, luôn luôn ngóng trong một đứa con trai, tối hôm qua hắn nói với mẹ, lão Dương thật sự thích con, còn nói người trẻ tuổi hiện tại đều phải theo con học tập, cần phải dám đánh dám liều dám làm dám chịu. Ồ, lão Dương thật nói như vậy. Mẹ có thể lừa con sao? Đổng Học Bân vui vẻ, đồng chí lão Dương thật quá tinh mắt rồi. Nhìn đồng hồ, Loan Hiểu Bình đột nhiên nói, muội muội lão Dương cũng sắp đến rồi, đồ ăn trong nhà không nhiều lắm, mẹ đi mua một chút. Đừng Đổng Học Bân giữ mẹ lại, mẹ hiện tại chính là phu nhân bộ trưởng, chút chuyện nhỏ để con đi lo liệu, hà hà chỉ biết nói nhảm, vậy con đi nhanh về nhanh. Được. Xuống lầu lên xe, Đổng Học Bân đến siêu thị Quang Mát phía đông, ở khu đồ ăn càn quét một trận, cuối cùng thắng lợi trở về, đem một tuần đồ ăn đều mua sạch. Sau khi lái xe trở về ký túc xá thị ủy, Đổng Học Bân xuống xe, từ phía sau khệ nệ ôm đống đồ ăn vào ngực, dùng chân đá cửa xe. Bỗng nhiên, một cái dáng người quen thuộc đã đi tới. Ồ, đây không phải Đổng cục trưởng sao? Một nữ nhân cười hì hì đứng ở cửa lầu. Khuôn mặt xinh đẹp, gần 35 tuổi, Đổng Học Bân liền nở nụ cười, Tô tiểu tỷ. Tô Giai, người giảng chương trình đài truyền hình huyện Duyên Đài, dạ hội Tết âm lịch cho cán bộ lần đó chính là nàng chủ trì, còn phối hợp với Đổng Học Bân biểu diễn ảo thuật. Hai người tuy rằng không tiếp xúc nhiều nhưng coi như là quen biết đã lâu, Đổng Học Bân đối với nàng ấn tượng không tệ, à, hắn đối với nữ nhân nào thì ấn tượng cũng không tệ. Xem bộ dáng Tô Giai không giống như là đến tặng quà, trên tay không cầm gì, vậy thì đến ký túc xá thị ủy làm gì? Đổng Học Bân nhất thời nghĩ đến một chuyện, sớm nghe nói Tô Giai có thể có bối cảnh, có khi là thật, đây là cùng thành phố có quan hệ. Tô Giai chứng kiến Đổng Học Bân bao lớn bao nhỏ, cho là hắn đi tặng quà, đó là một việc không nên nói rõ ràng, cho nên hai người bọn họ đều cố ý không có nói ra. Nếu không Tô Giai cũng không có đứng ở đây mà nói chuyện, nếu chỉ thấy qua, Tô Giai nhắm chừng cũng sẽ không kêu Đổng Học Bân, đi phong bì cho sếp cũng là một việc xấu hổ, nếu đối phương thấy mình như vậy không biết sẽ nghĩ gì. Nhưng đã đụng phải rồi thì cũng không có biện pháp. Tô Giai cười khanh khách nói, gặp được Đổng cục trưởng cũng không dễ, buổi tối rất hân hạnh được mời ngài ăn một bữa cơm, đã sớm muốn cùng ngài ăn một bữa, buổi biểu diễn ảo thuật kia chúng ta phối hợp thật hết sức ăn ý, Đổng Học Bân cũng đang muốn hỏi thăm nàng là muốn làm gì đây. Được rồi, có thể cùng mỹ nữ MC huyện chúng ta cùng nhau ăn cơm chính là vinh quang và may mắn của tôi. Tô Giai cười nói, tôi đây sao có thể gọi là mỹ nữ? Khủng long thì đúng hơn đó, ha ha. Khiêm tốn Đổng Học Bân đem đồ để xuống, lấy ra điện thoại di động nói, trao đổi số điện thoại chứ. Sau khi trao đổi số điện thoại, Đổng Học Bân ôm đống đồ đi vào, Tô Giai cũng đi cùng. Hai người bọn họ sau khi nói vài câu khách sáo, Tô Giai nhân tiện nói, Đổng cục trưởng, tôi đi trước. Buổi tối tôi sẽ gọi điện cho ngài rồi chúng ta đặt chỗ. Đổng Học Bân nói đồng ý, biết Tô Giai là tránh hiềm nghi. Cố ý dừng bước một chút để Tô Giai đi trước, lúc sau Đổng Học Bân mới tiếp tục đi lên. Két két, trên lầu có tiếng cửa mở, chỉ nghe Tô Giai kêu một tiếng ba mẹ, sau đó cửa liền đóng lại. Thanh âm hình như từ lầu ba. Đổng Học Bân chớp chớp ánh mắt, ba mẹ. Ba mẹ Tô Giai là thị ủy. Chưa từng nghe nói qua. Tiểu thiếu phụ này giấu cũng đủ sâu nha. Lắc đầu một cái không nghĩ nữa, Đổng Học Bân lên lầu 3, xoay người nhấn chuông cửa. Leng keng, kẹt một tiếng, cửa được mở ra sau khi nhìn người mở cửa, Đổng Học Bân lặng đi một chút, ồ, Tô Giai bên trong cũng giật mình, a, Đổng cục trưởng. Làm sao là anh, vừa nói vừa mở cửa ra để cho hắn tiến vào, đây là tới nhà cậu tôi tặng quà. Đổng Học Bân cũng là buồn bực, thầm nói vì sao cô lại chạy tới nhà lão Dương đây. Nhà Dương Triệu Đức. Thấy Đổng Học Bân tiến vào, Dương Triệu Đức cười ha ha nói, Tiểu Bân đã trở lại. À, như thế nào mua đồ ăn nhiều như vậy? Đều là đồ ăn khó hỏng, ăn không hết bỏ vào tủ lạnh, đỡ mất công ngày mai ngài cùng mẹ đi mua. Đổng Học Bân nghiêng người vào nhà, đem đồ vật đặt ở bên ngoài, thật là nặng. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở vài người trong phòng, Tô Giai không hiểu ra sao cả nháy mắt liên tục. Phía sau cô ấy là một đôi vợ chồng trung niên, đều là những người khí chất không tệ, không giống như là dân chúng bình thường, đây là cha mẹ Tô Giai. Làm sao tới nhà lão Dương? Đổng Học Bân đột nhiên rõ ràng cái gì, âm thầm hết chỗ nói, sau đó ngồi xuống. Tô Dài cũng giống như đoán được, đối với Dương Triệu Đức ngạc nhiên nói, cậu, đây là... Dương Triệu Đức mỉm cười nói, Tiểu Bân là con trai của A Di cháu, à, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, nhà đầu cháu cũng là ở huyện Duyên Đài, hai ngươi nhận thức. Tô Dài cười hì hì, hơn nhận thức nữa ấy chứ, cháu cùng Đổng cục trưởng còn cùng nhau biểu diễn ảo thuật nữa. Dương Triệu Đức ha ha, hai ngươi còn có thể làm ảo thuật. Được. Hôm nào làm cho chú xem. Đổng Học Bân thầm nói thật sự là xảo, Tô Dài là cháu lão Dương. Mẫu thân của nàng là muội muội lão Dương. Loan Hiểu Bình lúc này đi tới, vội giới thiệu, Tiểu Bân, đây là cô cùng Dượng của con, Dượng, cô Đổng Học Bân chào hỏi, tuy mẹ cùng lão Dương còn chưa kết hôn, bất quá lần này gặp mặt chính là để nhận thức, kêu vậy cũng không có gì đáng trách. Dương Triệu Phân cùng Tô Trung Nghĩa khẽ gật đầu, cũng trở về chỗ. Loan Hiểu Bình đã có vài phần phong phạm nữ chủ nhân, kêu gọi mọi người ngồi xuống, Dương Triệu Phân cùng Tô Trung Nghĩa hiển nhiên là tới trước, Tô Dài vừa mới nãy hẳn là cũng cùng Loan Hiểu Bình nhận thức qua, lúc này Tô Dài rõ ràng liền tìm tới Đổng Học Bân, để cho trưởng bối tán gẫu. Cô ấy cùng Đổng Học Bân cùng nhau vào phòng bếp làm bữa trưa. Dù sao cũng là làm công tác tin tức, Tô Dài đối với sự tích của Đổng Học Bân cũng rất tò mò. Hiện giờ trong nháy mắt hai người trở thành thân thích thật sự để Tô Dài rất ngoài ý muốn. Trong phòng bếp, Tô Dài cười nói, Đổng cục trưởng, tôi thật không nghĩ tới, thật trùng hợp, tôi cũng không nghĩ tới, được, cũng đừng kêu là cục trưởng nữa, kêu tôi Tiểu Đổng là được rồi. Đổng Học Bân cười cười nói, tôi về sau phải gọi là chị, tôi có thể nhận sao? Tô Dài cũng không khách khí, tôi gọi anh là Học Bân đi. Dù sao cũng là người một nhà, có tầng quan hệ này, Tô Dài cùng Đổng Học Bân nói chuyện liền dễ dàng hơn, tuổi kém cũng không nhiều, tự nhiên có đồng điệu. Trong lúc nói chuyện với nhau, Đổng Học Bân đối với nàng cũng có thêm hiểu biết, Tô Dài nói chuyện rất có duyên, hay nói đùa, nhưng mà bộ ngực và dáng người mà xem, có lẽ là dùng tấm lót, bất quá vẫn là có điểm nhỏ, như là sân bay vậy, coi như là một cái đặc điểm đi. Bên ngoài, Triệu Phân uống trà Loan Hiểu Bình rót cho nàng tách trà. Duyên Triệu Phân nhận lấy, cảm ơn chị Loan. Loan Hiểu Bình cười nói, không nên khách khí, ăn chút hoa quả chứ. Không sao, để em tự lấy. Tô Trung Nghĩa cùng Dương Triệu Đức ở một bên hút thuốc nói chuyện. Đổng Học Bân chú ý tới, muội muội của lão Dương đối với mẹ của mình thái độ có điểm hơi cứng, ở mặt ngoài cố gắng khách khí, nhưng không có một chút cảm giác nhiệt tình, phi thường lạnh nhạt, mẹ cùng nàng trước kia đã gặp qua, lần này lại là nhận thức người nhà, như thế nào cũng không nên như vậy chứ. Đổng Học Bân liền rõ ràng, Dương Triệu Phân đại khái là đối với mẹ của mình không quá coi trọng. Hai nhà chênh lệch quả thật có chút lớn. Tuy nhiên Đổng Học Bân vẫn là không vui. Nếu xác lập quan hệ, mẹ là đại tẩu của Dương Triệu Phân, uy tín đại tẩu không thể không có, bằng không sau này mẹ gả lại đây có thể bị chèn ép. Kết hôn cũng không chỉ chuyện hai người mà là hai gia đình dung hợp. Sau khi ra khỏi bếp, Đổng Học Bân liền gọi mẹ vào, muốn nói cho mẹ đừng nhiệt tình như vậy với Dương Triệu Phân. Nếu là thật muốn cùng lão Dương ở với nhau cả đời, vậy thì nên xuất ra uy tín của đại tẩu. Nhưng không đợi Đổng Học Bân lên tiếng, mẹ lại vội vàng thấp giọng mở miệng, còn mang theo bao nhiêu tiền? À, làm gì? Đổng Học Bân sửng sốt. Còn trước tiên đem cho mẹ mượn một chút. Hình như chỉ còn 200-300, ngày hôm qua mua không ít đồ, vừa rồi lại đi mua đồ ăn, trên người thật không có nhiều tiền mặt, làm sao vậy? Mẹ cần tiền để làm chi? Nếu gấp thì con xuống lầu rút. Đúng rồi, không phải con đã cho mẹ một cái thẻ cũng có không ít tiền mà. Loan Hiểu Bình lặng lẽ nói, mẹ cũng không mang nhiều tiền mặt, nếu biết Tô Dài cũng tới, mẹ đã sớm lấy tiền. À, mẹ định cho Tô tỷ, mẹ cũng không biết quy củ của nhà bọn họ như thế nào, dù sao nhà chúng ta thông thường lúc này đều sẽ cho tiểu bối chút tiền, cũng là lần đầu tiên gặp mặt, mấy trăm có phải có chút hơi ít hay không? Loan Hiểu Bình cũng lo lắng tới việc cần tạo uy tín, qua gặp mặt là biện pháp trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Tô Dài lần đầu tiên gặp trưởng bối, không cho cái gì thì có chút không nói nổi, nhưng mà ít quá càng không tốt. Thân thích lão Dương điều kiện đều rất tốt, mấy trăm đồng tiền quả thật có chút ít ỏi, ít nhất cũng phải 1-2 ngàn. Hay là để mẹ xuống lầu rút tiền? Loan Hiểu Bình hỏi, hiện tại gặp những chuyện này nàng dần dần đều giao cho Tiểu Bân làm chủ. Đổng Học Bân ngẫm nghĩ, cũng rõ ràng ý tứ của mẹ, đưa tiền không tốt lắm đâu. Có phải quá tục hay không? Coi như là vậy, người nhà này cũng không thiếu. Loan Hiểu Bình nói, không có cũng không được, mẹ không thể mất lễ người Bắc Kinh giảng cấp bậc lễ nghĩa, mẹ ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng rất coi trọng cái này. Đổng Học Bân ở Bắc Kinh đã lâu nên rõ ràng điều này, dù sao thì lễ nhiều thì người ta sẽ không trách, mẹ đợi con một chút. Tay hắn hướng trên người sờ sờ, cuối cùng dừng ở trên đầu ngón tay, mỉm cười một chút, Đổng Học Bân liền đem chiếc nhẫn trên tay lấy xuống, nhét vào trong tay mẹ, cái này khẳng định đủ rồi, nguyên liệu bạc kim, mặt là băng chủng phỉ thúy, giá trị thị trường đại khái khoảng 6 vạn 7 vạn, cho nàng cái này đi. Đây là làm từ khối nguyên liệu phỉ thúy lần trước đổ thạch mà có, ngoài cái này còn có một cái kỳ lân phỉ thúy bội cùng vòng cổ và một cái đồng hồ Patek Philippe là Huyên Di cho hắn, trừ bỏ đồng hồ 200 vạn, cái khác đều là Cù Vân Huyên tặng quà cho hắn. Loan Hiểu Bình do dự, có phải quá nặng hay không? Cái này. Đổng Học Bân nói, mẹ, lúc này còn tiếc tiền gì, chỉ là mấy vạn mà thôi, cùng số tiền của chúng ta mà so sánh được sao? Mấy chục vạn cũng không cần đau lòng. Loan Hiểu Bình cười trừng hắn một cái, thứ nhà giàu mới nổi. Đổng Học Bân vui vẻ, đè thấp tiếng nói, mẹ hiện tại cũng là phú bà, tài sản chúng ta mấy trăm triệu, ai dám xem thường chúng ta. Mẹ cũng xuất ra một điểm khí thế, nhà chúng ta so sánh cũng không kém với nhà lão Dương đâu, ai không xứng với ai còn chưa chắc. Cái gì? Loan Hiểu Bình bị dọa một cái giật mình, thế nào mà mấy trăm triệu? Không phải là 100 triệu sao? Đổng Học Bân cười nói, đó là chuyện trước kia, hiện tại chúng ta có ít nhất 500 triệu. Loan Hiểu Bình hít vào một hơi, đánh hắn một cái, chuyện lớn vậy con sao không nói sớm cho mẹ? À, con tưởng nói rồi, quên mất, quên mất. Đổng Học Bân cũng suy nghĩ cẩn thận, đều là một cái mũi hai con mắt, ai so với ai kém. Không tính chuyện Đổng Học Bân hiện tại đã muốn mở ra mạng lưới quan hệ, chỉ cần dựa vào bản lãnh của chính mình và Huyên Di cùng nhau kiếm mấy trăm triệu, đây là một số lượng tiền không thể bỏ qua, ai dám không đem nhà hắn để vào mắt. Bộ trưởng thị ủy tuy rằng địa vị cao, bất quá bọn hắn chỉ coi như là môn đăng hộ đối, nhưng thật ra chính mình trước kia cũng không nghĩ vậy, mẹ có cái gì không xứng với lão Dương. Đó là trời sinh một đôi. Mẹ, hiện tại đã yên tâm chưa? Loan Hiểu Bình cũng rất cao hứng. Mẹ đi ra đây. Đổng Học Bân nói, trước tiên đem nhẫn đeo lên trên tay mẹ, đừng để cho người biết là lấy ở trên tay của con xuống. Không cần con nói mẹ cũng hiểu được, con làm như mẹ ngốc vậy. Ha ha, được rồi, mẹ là thông minh nhất trên đời. Cùng con trai vừa nói vừa cười trong chốc lát, Loan Hiểu Bình mới đem nhẫn đeo lên tay, quay người lại vào phòng khách. Bên kia, Dương Triệu Đức vẫn đang cùng Tô Trung Nghĩa trò chuyện rôm rã, Tô Giai thì ngồi ở bên người mẫu thân của nàng là Dương Triệu Phân, đàn bóp chân cho nàng. Loan Hiểu Bình thưởng thức nói, xem Tiểu Giai thật ngoan, so với Tiểu Bân thì tốt hơn nhiều. Đổng Học Bân phía sau tức giận tới mức trừng mắt, vừa mới đưa nhẫn cho mẹ bây giờ mẹ liền nói xấu con rồi. Mình đâu có trêu trọc ai đâu. Tô Giai cười khúc khích nói, dì Loan, cháu là cố ý muốn trước mặt mẹ của cháu biểu hiện thôi, hi hi, đang xin tiền mẹ thôi. Dương Triệu Phân cũng bị chọc cười, đứa nhỏ này, chính mình có tiền lương còn xin tiền mẹ. Ha ha, ai bảo mẹ là mẹ của con. Loan Hiểu Bình ngồi đến bên cạnh Tô Giai, đúng rồi Tiểu Giai, lần đầu tiên gặp mặt gì cũng không có gì cho cháu, cái này cháu cầm đi. Nàng tháo nhẫn xuống rồi đưa cho Tô Giai. Tô Giai nhanh chóng thoái thác, dì Loan, không cần không cần. Loan Hiểu Bình mặc kệ, mau đeo, cũng không có bao nhiêu tiền. Bên này vừa nói, Dương Triệu Phân cùng Tô Trung Nghĩa mấy người cũng đều nhìn lại đây. Tô Giai cúi đầu thoáng nhìn, lăng lăng, cười khổ một tiếng nói, cái này có thể không nhiều tiền sao, rõ ràng là mặt phỉ thúy, còn là băng chủng. Trên thị trường ít nhất mấy vạn, hơn nữa có tiền cũng mua không được, dì Loan, đây quá quý trọng. Dương Triệu Phân lặng đi một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Loan Hiểu Bình ra tay hào phóng như vậy, một cái quà gặp mặt liền mấy vạn. Nàng nghe nói nhà Loan Hiểu Bình cũng bình thường mà. Đẩy tới đẩy đi, cuối cùng vẫn là Dương Triệu Đức lên tiếng, dì Loan cho con thì con hãy thu đi. Tô Giai lại nhìn Dương Triệu Phân, thấy mẫu thân cũng gật đầu, liền nói, vậy con cảm ơn dì Loan có mấy phụ nữ không thích trang sức. Tô Giai cho tới bây giờ còn chưa mua qua đồ mắt như vậy, phi thường thích, trực tiếp trước mặt Loan Hiểu Bình đeo lên tay. Loan Hiểu Bình khen, chiếc nhẫn kia thật là xứng với Tiểu Giai xinh đẹp, ta đã già rồi, đeo vào cũng rất khó nhìn. Dương Triệu Phân nhìn nàng nói, đâu có, chị mà già, so với tôi còn trẻ hơn 5-6 tuổi đó. Làm gì có Loan Hiểu Bình nói, ha ha, tôi cũng nhanh 50 rồi. Quả nhiên là lấy nhiều người không trách, vừa đưa quà, thái độ hai vợ chồng Dương Triệu Phân nhất thời có biến hóa, uy tín của đại tẩu Loan Hiểu Bình cũng tăng lên nhanh chóng. 2 giờ chiều. Sau khi ăn cơm trưa xong, Đổng Học Bân thấy rằng cũng đã ở đây 2 ngày, liền chuẩn bị cùng mẹ trở về, ai ngờ Loan Hiểu Bình lại không tính toán đi, ấp úng nói rằng buổi tối cùng Dương Triệu Đức có một bữa tiệc cần phải đi, Đổng Học Bân cũng không nói ra, biết mẹ là muốn ở đây cùng người này. Cha mẹ Tô Giai đều ở thành phố, họ đi xe tới, không cần Đổng Học Bân đưa. Chỉ có Tô Giai hình như là đi xe của đài truyền hình mà đến, nên cũng không có xe, vì thế Loan Hiểu Bình liền dặn Đổng Học Bân đưa Tô Giai trở về. Trên xe, dây an toàn chặt ở trước ngực đem bộ ngực vốn đã bằng phẳng của Tô Giai còn phẳng lì hơn, hầu như giống như không có. Đổng Học Bân chưa từng thấy bộ ngực nhỏ như vậy, không khỏi liếc trộm một cái, có chút nhỏ nhưng cũng có hương vị của nhỏ, không ngờ cùng lúc đó Tô Giai lại vừa nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn. Không kịp dời mắt đi, Đổng Học Bân vội vàng đem tầm mắt chuyển đến trên tay nàng. Phỉ thúy phải xứng với mỹ nữ. Tô Giai mỉm cười, yêu thích nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, còn phải cảm ơn dì Loan, mắt như vậy, chính tôi cũng không dám mua, à, là mua không nổi, ha ha. Nói một câu, Đổng Học Bân cười hỏi, đúng rồi, Nhà cô ở chỗ nào? Phía Nam Thành. Tô Dai buộc chặt lại dây an toàn, ha ha cười nói, ký túc xá đài truyền hình. Ồ, hai ta cách cũng không xa, nếu có thời gian tôi qua đó chơi một chút. Không thành vấn đề, chị cậu rất lười nấu cơm đó, đến lúc đó qua nhà cậu ăn đi, cậu đừng có đuổi nha. Chị không phải là đang mắng tôi sao, tôi nào dám, khẳng định thịt cá đầy đủ hầu hạ chị. Dọc theo đường đi hai người nói chuyện vui vẻ, quan hệ càng ngày càng hòa hợp, mặc dù không có quan hệ huyết thống, bất quá hai người cũng đã là chị em, tự nhiên tán gẫu thật sự hợp ý nhau. Sau lại nói đến công tác, Đổng Học Bân mới biết được Tô Giai tự như đối với quan trường không có gì hứng thú, nhưng mà đối với công tác tin tức cùng MC rất nhiệt tình, cho nên mới một mực làm việc tại đài truyền hình huyện, bằng không lấy bối cảnh phía sau nàng, ở độ tuổi này kiếm một cái chức quan cũng không thành vấn đề. Cửa ký túc xá đài truyền hình huyện. Tô Giai tạm biệt hắn, Đổng Học Bân cũng khoát tay, sau đó lái xe đi. Chung quanh hai cái nữ đồng sự của Tân Văn Lam một tổ mới vừa tăng ca trở về thấy được, không khỏi hi hi ha ha nói, ồ, chị Tô, trong xe không phải là Đổng cục trưởng sao? Một cái thiếu phụ khác cũng cười nói màu hắn như thế nào đưa cậu trở về. Hai người đã làm gì? Tô Giai biểu một cái cười ngọt ngào nói, trên đường đụng phải, tiện đường đưa mình trở về, các người, suy nghĩ lung tung cái gì? Được rồi, mình xem cậu là không nói thật. Thiếu phụ kia nhãn cầu chấp chấp nói, người ta Đổng cục trưởng như thế nào không tiễn mình? Mình năm lần đi phỏng vấn Đổng cục trưởng ngay cả cửa phòng làm việc của hắn cũng chưa được tiến vào, mau thành thật khai báo cho mình. Ồ, cái nhẫn gì đây? Nữ đồng sự bên cạnh cả kinh nói, đây là phỉ thúy. Băng chủng. Pha lê chủng. Nha. Ghê gớm. Thiếu phụ khoa trương che miệng mình, bắt lấy tay nàng nói, cái này là 5-6 vạn đó. Là tiểu Đổng cục trưởng tặng cho bạn. Được đó tiểu Giai, thật đúng là không nhìn ra. Tô Giai ho khan, cũng không phải vậy, đây là một trưởng bối tặng. Cậu lại xạo rồi, ai tin nha, nào có trưởng bối đưa nhẫn. Ai, mùa xuân của tiểu Giai đến rồi đây. Tô Giai treo gẹo nhìn cô ta một chút, như thế nào kêu gào như vậy, hi hi, ta nói chị Chu tỷ này không phải là trúng ý Đổng cục trưởng sao? Bằng không mình giúp cậu mai mối. Cậu quên đi, mình đã kết hôn nhiều năm, người ta cũng chướng mắt mình. Chị Chu, lời nói như thế nào lại u oán như thế? Tô Giai trêu đùa, chị thực sự thích Đổng cục trưởng sao? Chu tỷ mặt đỏ lên, còn dám lấy mình ra trêu đùa. Muốn ăn đòn. Bình thường mấy người quan hệ tốt lắm, nói chuyện vô tư, nói xong liền cãi nhau cười đùa ầm ĩ 4 giờ. Sau khi trở về ký túc xá huyện, Đổng Học Bân pha bình trà, thoải mái từ phòng vệ sinh đi ra, hướng trên ghế sa nằm một chút, mẹ có chỗ đi về, đồng chí lão Dương nhân phẩm và tính cách không tệ, Đổng Học Bân ầm ừ một tiếng, mẹ cao hứng là tốt rồi. Đổng Học Bân tùy tay mở TV, hiện ra là tiết mục tin tức của huyện Duyên Đài, đây là phát lại tối hôm qua, MC Tô Giai một thân Âu phục ngồi nghiêm chỉnh, cùng với bộ dáng vui tươi khi nãy hoàn toàn bất đồng, vẻ mặt cô ấy nghiêm túc, đang thông báo sự cố hệ thống sưởi hơi bị nứt. Đổng Học Bân thực thú vị nhìn chằm chằm bộ ngực cô ấy, không coi là nhỏ, cũng giống người bình thường, bất quá bên trong khẳng định đệm không chỉ một cái lót ngực, đổ mồ hôi, ta đây nhìn chằm chằm chỗ ấy của người ta làm gì? Đổng Học Bân cảm giác có vẻ mình đã muốn nữ nhân, bằng không sân bay như vậy mà mình cũng thấy được là phong tình vạn chủng. Reng reng reng, đang muốn nữ nhân, điện thoại nữ nhân đã tới rồi. Vừa nhìn là số của Ngô Mỹ Hà, Đổng Học Bân mới nhớ mấy ngày này cũng chưa đến thăm cô ấy, hắn giọng một cái, Ngô đại tỷ, là tôi, ha ha, thật là trùng hợp nha, tôi đang muốn điện thoại cho chị, nhớ chị, buổi tối ta qua nhà chị ăn cơm được chứ? Làm gì có chuyện trùng hợp như thế, lời này ai nói cũng không tin được, bất quá Đổng Học Bân biết Ngô Mỹ Hà dễ dụ, hắn cũng thích bộ dáng ngốc nghếch của Ngô đại tỷ. Tiểu Bân, tôi ngày hôm nay có thể không được, Ngô Mỹ Hà nói. Có chuyện gì vậy? Nghe phía bên kia không ít người nói chuyện, đang ở bên ngoài, Ngô Mỹ Hà thanh âm rất thấp, thực nhu, còn có chút khẩn trương, tôi không biết mấy giờ mới có thể trở về, trên đường bị người của Quốc An mời đi rồi, đang chuẩn bị đi quán trà. Đổng Học Bân lặng đi một chút, Quốc An mời chị uống trà. Ngô Mỹ Hà một cái, không chỉ là tôi, còn có vài người nữa. Đổng Học Bân biết Ngô đại tỷ sẽ không nói dối, không khỏi dở khóc dở cười nói, như thế nào đem các người gọi đi vậy? Phạm phải cái quốc tế đại án gì sao? Gián điệp hay sao? Tôi cũng không biết, bọn họ chưa nói, liền bắt chúng ta hỗ trợ điều tra cô ấy có điểm kích động cùng bất an. Đừng lo lắng, như vậy. Đổng Học Bân lo lắng, nói cho tôi biết là quán trà nào, tôi liền đi qua, sau khi nhớ kỹ địa chỉ, trong lòng Đổng Học Bân cũng đoán không ra, thậm chí nhịn không được hoài nghi có thể hay không cùng mình có quan hệ. Bí mật bắt cùng stop của mình thực sự quá quỷ dị, nếu là thật bị người chú ý tới, tra người bên cạnh mình cũng không kỳ quái, chỉ là hướng chính mình mà tới sao. Nghĩ đi nghĩ lại, Đổng Học Bân trong lòng cũng có chút bồn chồn. Trà lâu chỉ có 2 tầng, khí tức phục cổ nồng đậm. Dừng xe, Đổng Học Bân đi nhanh vào, sau khi nghe ngóng cùng người phục vụ sau khi nghe ngóng, lên lầu tìm được một gian phòng bọc nhỏ, đẩy cửa đi vào. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắn, chỉ thấy Ngô Mỹ Hà đang cùng một đôi vợ chồng trung niên và một chàng trai hơn 20 tuổi đang khẩn trương ngồi ở sau bàn, bên ngoài là ba nam tử mặc thường phục, hẳn là nhân viên quốc an mà Ngô đại tỷ nói, cầm đầu là một người mang theo túi sách, xem ra là thủ lĩnh. Người cầm đầu nhíu mày nhìn hắn, anh là ai? Tiểu Bân. Ngô Mỹ Hà vội vàng đứng lên, không cẩn thận đụng phải cái bàn đem chén nước làm đổ xuống, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý. Đổng Học Bân nhìn ra Ngô đại tỷ sợ hãi, đi lên vỗ vỗ tay nàng, đừng sợ, có tôi đây. Ngô Mỹ Hà cắn môi dùng sức gật gật đầu, trong lòng nhất thời yên lại. Đổng Học Bân vừa quay đầu lại, cười nói, mấy đồng chí, đây là chị tôi, hút điếu thuốc chứ đưa tới Bao Ngọc Khê, hắn đang chuẩn bị biện pháp nói chuyện. Nam tử thường phục nháy mắt mấy cái, không biết có nên hút hay không, lãnh đạo, người thủ lĩnh mặt không chút thay đổi nói, chúng tôi đang phá án điều tra, nhân viên không quan hệ mời rời đi. Đổng Học Bân ha ha cười nói, tôi sẽ không chậm trễ mấy vị phá án, đúng rồi, vài vị là ở thành phố hay là trên tỉnh. Mấy người không để ý đến hắn. Ngô Mỹ Hà lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói, bọn hắn hình như là trên tỉnh, vừa rồi cho chúng ta xem giấy chứng nhận, trên tỉnh. Khương Học Bân nhất thời nghi ngờ, mấy đồng chí, chị của tôi là dân lành, có phải các người tìm lộn người hay không? Người thủ lĩnh lạnh lùng liếc hắn một cái, chúng tôi điều tra cái gì còn phải nói cho anh sao? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Chậm trễ chúng tôi phá án tin, hay không chúng tôi cũng bắt anh đi. Hắc, anh có thái độ gì? Đổng Học Bân tức giận, ta không đi thì sao? Quốc an danh tiếng đối với nhân dân uy áp là rất lớn, Ngô Mỹ Hà cuống quýt kéo Đổng Học Bân, thực sợ quốc an đem hắn bắt đi, Tiểu Bân. Hai người phía sau cũng lười phải cùng Đổng Học Bân nhiều lời, một người trong đó nhìn thấy đám người Ngô Mỹ Hà cùng vợ chồng trung niên, lần này tra án có chút đặc thù, mọi người chú ý giữ bí mật, tốt lắm, trước tiên lấy điện thoại giao lên đây đi, túi sách cùng giấy chứng nhận cũng phải đưa ra, chúng tôi cần điều tra một ít chuyện, vợ chồng trung niên bất an đưa tay vào túi bỏ mọi thứ lên bàn. Ngô Mỹ Hà vừa nhìn, liền lấy ra di động trong túi. Đổng Học Bân đột nhiên cảm thấy được có điểm gì là lạ, giao ra ví tiền. Đây là cái quái gì? Hắn lập tức ngăn cản Ngô đại tỷ không cho cô ấy giao ra, nhéo nhéo mày, nhìn về phía kia ba tên quốc an, mấy vị, trước khi phá án có thể trước tiên đem giấy chứng nhận cho tôi xem một chút hay không? Vợ chồng trung niên liền nói, đã cho chúng ta xem, đúng là quốc an. Đổng Học Bân cười cười, nhưng tôi còn chưa có xem, lấy ra để cho ta xem được chứ? Tên thủ lĩnh mặt lạnh nói, gây trở ngại công tác. Tốt, đem điện thoại di động của anh cũng giao lên đây đi. Chúng tôi hoài nghi anh cũng cùng vụ án này có quan hệ. Ngô Mỹ Hà mặt liền trắng, không biết phải làm sao nói, đồng chí, không có đâu, chuyện này cùng Tiểu Bân đâu có quan hệ. Quay đầu về phía sau vội la lên, Tiểu Bân cậu đi trước đi, đừng để ý đến cô là sợ mang phiền toái đến cho Đổng Học Bân, quốc an không phải là một ngành bình thường. Đổng Học Bân không nghe, tôi lặp lại lần nữa. Lấy ra giấy chứng nhận. Bên trong trà lâu. Không khí bị Đổng Học Bân làm cho khẩn trương hẳn lên. Một đôi vợ chồng trung niên cùng một cái sinh viên đều kinh ngạc nhìn Đổng Học Bân, thầm nói người này có bị bệnh không, đã nói cho ngươi biết người ta người của quốc an tỉnh ngươi còn làm như vậy. Đây không phải làm người ta có cớ thu thập ngươi sao? Quốc an đó là địa phương gì? Quyền sinh sát đều nắm ở trong tay, hơi chút treo chọc cái thì chụp cho ngươi cái mũ gián điệp thì ngươi cũng không có biện pháp. Đầu năm nay, người to gan thật là nhiều. Tiểu Bân Ngô Mỹ Hà lo lắng. Vỗ vỗ tay nàng, Đổng Học Bân nhìn ba người kia. Thủ lĩnh híp híp mắt mũi, lạnh lùng từ trong lòng ngực lấy ra giấy chứng nhận ở trước mắt hắn nhoáng lên một cái. Đổng Học Bân tay mắt lanh lẹ, không đợi hắn thu hồi liền một tay đoạt giấy chứng nhận lại nhìn. Thủ lĩnh cùng hai người thủ hạ giận tím mặt, người muốn chết có phải hay không? Tùy tiện nhìn lướt qua, Đổng Học Bân liền nở nụ cười, trực tiếp đem giấy chứng nhận ném tới trên mặt thủ lĩnh, bốp một tiếng, tao xem là chúng mày muốn chết. Con mẹ nó quốc an gì? Giả mạo ai không giả lại đi giả mạo cái này? Chán sống sao? Định dùng con mẹ nó cái giấy chứng nhận giả mạo này đến lừa tao sao? Thủ lĩnh biểu tình ngạc nhiên, anh nói cái gì đó? Vợ chồng trung niên cùng sinh viên đại học ngẩn ra, ánh nắng hồ nghi, giả. Ngô Mỹ Hà giữ chặt cánh tay hắn, Tiểu Bân, cái này. Bọn hắn giả mạo. Đổng Học Bân cười lạnh nói, người quốc an làm sao có thể vô duyên tới tìm chị, con mẹ nó, gan đủ lớn đó. Con mẹ nó đây là giấy chứng nhận gì? Chữ cái mở đầu dãy số của quốc an tụi mày có biết đó là gì không? Đó là số khu. Còn tụi mày là cái gì? Là ở khu nào? Còn có giấy chứng nhận giả tiêu thức đâu? Quốc huy phòng giả đâu? Những từ in ngược đâu? Cả đám rắm chó đều không có mà gọi là con mẹ nó giấy chứng nhận quốc an. Mày chỉ có thể lừa đứa nhỏ 3 tuổi thôi. Thủ lĩnh cả giận nói, chưa thấy qua đừng nói bừa. Đổng Học Bân bật cười nói, tao chưa thấy qua. Tao con mẹ nó ở quốc an công tác một năm. Giấy chứng nhận quốc an là bộ dáng gì tao mà không biết sao? Chúng mày! Dám lừa đến tao sao? Nếu người bình thường có khi còn bị bọn hắn hù dọa, giấy chứng nhận quốc an không phải ai đều thấy qua, nhưng thời điểm ở thủ đô Đổng Học Bân dù gì cũng là phó chủ nhiệm văn phòng, cũng có số hiệu chính thức, còn có thể không biết giấy chứng nhận quốc an sao? Đây không phải là vô nghĩa sao? Giấy chứng nhận của hắn để trong người cả một năm. Chưa thấy qua của người khác cũng không có thể chưa thấy qua của mình. Ba người kia vừa nghe người này nói đã làm ở quốc an, biểu tình nhất thời hoảng hốt. Nhưng kẻ cầm đầu còn mạnh miệng chống đỡ, anh là ai? Ở đơn vị nào? Đổng Học Bân vén tay áo lên, tao hiện tại không còn ở quốc an, chức vụ đương nhiệm là ở cục chiêu thương, tao gọi là Đổng Học Bân, đều nhớ kỹ cho tao. Cục chiêu thương. Đổng Học Bân. Vừa nghe lời này, ba người thật hít một hơi khí lạnh, vô cùng sợ hãi. Bọn hắn quả thật không phải quốc an, là mớ giấy chứng nhận giả cũng thuần túy là muốn lừa ít tiền, trước khi bọn họ đều là ở trên mạng tìm kiếm mục tiêu, trên QQ tìm hiểu đối phương, nếu như đối phương đáng giá, liền dùng lời ngon tiếng ngọt hẹn người ta ăn cơm, trên đường giả vờ di động bị hỏng, lấy cớ mượn điện thoại và buồng vệ sinh gọi điện thoại sau đó sẽ chuồn luôn, rồi lấy điện thoại bán đi. Sau này mọi người tính cảnh giác càng ngày càng cao, bọn hắn lừa gạt cũng không còn dễ dàng như vậy, đành phải tìm người giả mạo giấy chứng nhận quốc an, đổi thang mà không đổi thuốc. Giả vờ tra án rồi tịch thu di động cùng các vật dụng có giá trị của đối phương, không ngờ lần này đụng phải tảng đá. Đổng Học Bân. Một cái tên vang dội. Diện mạo người trước mắt này không phải giống như đồn đại sao? Ba người bọn họ thường xuyên lướt web, cái tên kinh thiên động địa này đương nhiên đã nghe qua không chỉ một lần. Hiện tại huyện Duyên Đài có mấy người không biết đại danh Ôn Thần. Đổng Học Bân sớm đã tiếng xấu lan xa ai cũng rõ ràng, trên tay hắn ít nhất đã nhiễm mấy chục cái nhân mạng, chính tên phạm nhân vượt ngục cũng bị hắn giết chết. Sau này lại nghe nói hắn đi nơi khác tra cái gì văn vật án, lại giết chết mười mấy kẻ bắt cóc, hơn nữa còn chưa kể những chuyện bọn hắn không biết, mấy chục cái nhân mạng tuyệt đối không khoa trương, đó là một kẻ giết người không chớp mắt. Thấy ba người sắc mặt đại biến, vợ chồng trung niên cùng sinh viên đại học cũng hiểu được là đúng rồi, nhưng mà bây giờ bọn hắn ngược lại càng sợ, đối phương có ba người, đều là cơ bắp cuồn cuộn, mà bọn hắn thì sao? Hai phụ nữ một chút sức chiến đấu đều không có, trung niên một sinh viên, còn có một cái cán bộ cục chiêu thương gầy ốm, thực lực sai biệt rất rõ ràng. Tất cả mọi người kinh hồn tán đảm, sự tình bại lộ nhỡ may đối phương sẽ giết người diệt khẩu. Đổng Học Bân đã chuẩn bị bảo vệ Ngu đại tỷ, đã muốn chuẩn bị khai chiến, hắn tính toán trước tiên ngăn trở đối phương công kích, trước tiên phải đem mấy cái con tin bảo vệ. Mọi người như lâm đại địch. Nhưng mà Đổng Học Bân không rõ ràng lắm, hắn danh tiếng thật sự rất xấu. Ngay tại lúc Đổng Học Bân nghĩ đối phương sẽ liều chết chống cự thì thủ lĩnh hét lớn một tiếng, là Ôn Thần. Chạy mau. Hô. Hô. Hô. Ba người phản phất như mà nai con đang hoảng sợ. Hốt ha hốt hoảng đẩy cửa bỏ chạy. Cũng không dám quay đầu lại. Con mẹ nó. Như thế nào gặp phải hắn? Chạy mau. Người khác không biết sức chiến đấu của Ôn Thần, bọn hắn làm sao còn có thể không biết? Đừng nói bọn hắn. Chính là nhiều hơn nữa phỏng chừng cũng không đối phó được. Thành Ngữ nghe tiếng gió đã sợ mất mật đủ để hình dung rõ tình huống hiện tại. Vợ chồng trung niên này cùng sinh viên đại học hiển nhiên không dự đoán được cục diện như vậy, đều có điểm như mơ. Ta kháo, Đổng Học Bân buồn bực, trong lòng nói thầm, anh em còn chưa có động thủ mà, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Phùng phó đội trưởng, lão Phùng, có nhiệm vụ, trà lâu phía tây tiểu khu Hoa Mỹ có ba kẻ lừa đảo giả mạo nhân viên quốc an, đã chạy, anh xử lý đi. Đây chính là công lao, Phùng ca đội trưởng lập tức đáp ứng. Đổng Học Bân quay đầu lại nói, mấy vị lưu lại một chút đi. Trong chốc lát cảnh sát đã tới rồi, có thể cần một chút nhân chứng. Đúng rồi, di động cùng ví mọi người đều cất kỹ đi. Về sau đừng có dễ dàng đưa cho người ta, phối hợp phá án là chức trách, nhưng là phải đúng đối tượng, nên cảnh giác thật nhiều. Tuy rằng đã không còn đảm nhiệm chức vụ, nhưng Đổng Học Bân nói chuyện vẫn là mang theo thói quen giống công an. Vợ chồng trung niên cùng sinh viên đạo học kia nói cảm ơn, ánh mắt nhìn về phía Đổng Học Bân có điểm thay đổi, thầm nói con mẹ nó đây là người nào, như thế nào vừa báo tên ba tên kia liền bỏ chạy. Đổng Học Bân, tên này có điểm quen tai. Đổng Học Bân kéo cánh tay, đi thôi, về nhà. Ngu Mỹ Hà ừ một tiếng, dịu dàng nhìn Đổng Học Bân một chút, để mặc cho hắn kéo đi, xuống lầu đi lên chiếc xe Toyota đen. Trên xe, Ngu Mỹ Hà mím mím môi nói, Tiểu Bân, lại cho cậu thêm phiền toái, là tôi quá ngu ngốc, lần này, nàng thực sự giận mình, chính mình luôn ngốc như vậy, mỗi lần đều gây ra phiền toái cho Tiểu Bân, nếu không gọi điện thoại cho hắn lần này mình khẳng định sẽ bị lừa. Bọn tội phạm rất giảo hoạt. Đổng Học Bân cười nói, không trách chị mắc mưu. Tôi ngay từ đầu cũng không phải bi hù dọa sao? Ngu Mỹ Hà cúi đầu ừ một cái, mới vừa rồi Đổng Học Bân vừa báo ra tính danh đã đem đối phương sợ tới mức tè ra quần, điều này làm cho Ngô Mỹ Hà nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên có chút si mê. Đổng Học Bân đắc ý, như thế nào nhìn tôi như vậy? Ánh mắt của chị có chút không đúng nha. Ngô Mỹ Hà khuôn mặt như bị phỏng, bối rối né tránh ánh mắt, không có, tôi không nhìn. Đổng Học Bân vui vẻ, nhẹ nâng cầm làm cho nàng hướng về phía chính mình, không thừa nhận sao? Nhìn liền nhìn, cho chị nhìn thoải mái, Ngô Mỹ Hà lúng túng khoát tay nói, tôi thật sự không nhìn. Đổng Học Bân mỗi lần chọc Ngô đại tỷ đều cảm thấy thích thú, bất quá vừa nghĩ tới Ngô đại tỷ tốt xấu cũng chừng 30 tuổi, mình cũng phải lưu chút mặt mũi cho người ta nha, liền buông tay ra ho khan, đi thôi, chuyện này giao cho cảnh sát đi, hai ta về nhà ăn cơm, đã lâu không nếm tài nghệ của chị, bụng cũng đã kêu, ha ha. Thoáng nhìn trên người cô ấy, hôm nay Ngô Mỹ Hà mặc một thân váy dài màu sáng, đi giày cao gót, tuyệt, càng ngày càng biết cách ăn mặc. Đổng Học Bân tâm ngứa khó nhịn sờ đùi cô ấy một phen mới chuyển lên tay lái. Ngô Mỹ Hà mặt đỏ tai hồng, không dám lên tiếng. Tiểu khu Hoa Mỹ. Ngô gia, phòng khách. Trở về nhà, Tiểu Thiến Thiến giống như đi với đồng học, còn chưa có trở lại. Đổng Học Bân liền thoải mái hướng trên ghế sa khẽ dựa, chân bắt chéo, lấy ra điếu thuốc. Ngô Mỹ Hà đang cởi áo khoác, thấy thế, vội vàng trong bao lấy ra một cái hộp quẹt đi đến châm cho hắn, cầm một dép lê lại đây, xoay người cởi giày cho hắn, rồi lại pha một chén trà nóng, cuối cùng cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn trà, nhẹ nhàng ngồi xuống bên Đổng Học Bân. Hạ thấp người đem cái gạt tàn thuốc cầm ở phía trước Đổng Học Bân để cho hắn gạt tàn. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, chị còn khách khí như vậy sao? Không cần, chị nghỉ ngơi đi. Ngô Mỹ Hà lắc đầu, mím chặt môi giơ cái gạt tàn thuốc. Cô ấy không có văn hóa gì, đầu óc cũng không thông minh, làm gì cái gì đều không được, cho nên chỉ có thể dùng phương thức này để biểu đạt tình cảm của nàng. Đổng Học Bân ngó ngó cô ấy, ánh mắt thật ấm áp, nhớ tôi không? Ngô Mỹ Hà nóng mặt cúi đầu, cực kỳ xấu hổ, không đáp lời. Hỏi chị một chút. Đổng Học Bân sợ nàng mệt, cũng không hút thuốc lá, tắt thuốc rồi ôm lấy nàng, ghé vào bên tai nói nhỏ, có nhớ tôi hay không? Ngô Mỹ Hà trầm mặc vài giây đồng hồ, đỏ mặt gật đầu, có nhớ nhiều không? Nói mau. Ngô Mỹ Hà da mặt mỏng, chịu không được, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái gì. Đổng Học Bân giả vờ sắc mặt nghiêm nghị, chị không nói tôi đi à đừng. Ngô Mỹ Hà hoảng hốt vội vàng kéo cánh tay hắn, tôi cùng Thiến Thiến đều nhớ cậu, một mình thì ngại nói nên đem cả con gái cũng kéo vào. Dáng người hấp dẫn vô cùng, Đổng Học Bân nhất thời tâm nóng, tôi cũng nhớ chị. Đang lúc hai người chuẩn bị là chuyện không muốn người khác xem, thì tiếng chu ông cửa vang lên. Buổi chiều. Tiểu khu Hoa Mỹ, Ngô gia. Leng keng, Ngô Mỹ Hà đi mở cửa. Mẹ, con đã về rồi. Ngô Thiến Thiến vẻ mặt vui tươi đi vào nhà. Có lạnh hay không? Ngô Mỹ Hà nhanh chóng nắm tay con gái xoa xoa, tay đều lạnh cống, tại sao không mặc nhiều đồ một chút? Con quên Ngô Thiến Thiến dễ thương ôm lấy mẫu thân. Ngô Mỹ Hà bất đắc dĩ cười cười, ôm nữ nhân đóng cửa lại, chú của con đến đây, đi vào chào hỏi đi. Ngô Thiến Thiến lúc này mới đem ánh mắt rời vào trong phòng, anh. À không. Chú. Đổng Học Bân cười ha ha vẫy tay, chờ sau khi Tiểu Thiến Thiến lại đây, liền đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé, vài ngày không thấy vóc dáng ngày càng trưởng thành nhà được, càng ngày càng đẹp, thúc thúc không ở mấy ngày nay có chịu nghe lời mẫu thân không? Này, thành tích học tập vẫn tốt chứ? Ngô Mỹ Hà kiêu ngạo cười nói, cuộc thi đầu năm Thiến Thiến đứng thứ ba trong lớp. Rất tốt. Đổng Học Bân xoa xoa khuôn mặt nàng, rất có tiền đồ. Ngô Thiến Thiến có chút ngượng ngùng, thẹn thùng nói, lúc dì Loan nghỉ đông đã ôn tập qua cho cháu. Đổng Học Bân cười nói, đây cũng là bản lãnh Tiểu Thiến Thiến của chúng ta, thật rất tốt. Ngô Thiến Thiến hoan hỉ híp mắt nhỏ Đổng Học Bân xoa đầu, giống như một cái hoa miêu đáng yêu, cuối cùng cô bé ôm lấy cánh tay Đổng Học Bân, chú, máy tính không biết sao rồi, tốc độ lên mạng thật chậm. Cháu giúp cháu nhìn xem, còn có bài tập toán học, có vài bài cháu không làm được, chú hướng dẫn cháu một chút. Cô bé rất nhiều ngày không gặp Đổng Học Bân, đã bám vào thì không chịu buông ra. Ngô Mỹ Hà oán giận nói, chú của con mới vừa vào cửa, cầm nước xong nói sau. Không có việc gì, không có việc gì. Đổng Học Bân đứng dậy, đi, sửa máy tính của cháu thôi. Nhìn bọn hắn, Ngô Mỹ Hà lộ ra tươi cười ấm áp, tôi đi nấu cơm trước. Trong phòng bếp, Ngô Mỹ Hà rửa rau, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, tâm tình rất không tồi. Cô ấy biết mình ngốc nghếch, có thể làm cũng chỉ là chăm sóc người khác, cho nên sau khi nghỉ làm ở siêu thị, Ngô Mỹ Hà ban ngày cơ bản không làm gì, thời gian chủ yếu là xem sách, học tập, massage, nấu cơm, phi thường cố gắng. Hơn 20 phút đồng hồ sau, sắp xếp xong, chờ lửa để xào rau. Lúc này chu ông cửa lại nhẹ nhàng vang lên. Mở cửa, Ngô Mỹ Hà vội vàng nói, a, Phương Tẩu, mau vào. Mỹ Hà, đang nấu cơm sao? Phương Tẩu vẻ mặt tươi cười đưa qua một cái hộp nhựa, trong nhà có chút thịt bò, ba người cũng chúng ta ăn không hết, cho cô cùng Thiến Thiến một chút nè.

dì Phương, anh Tiểu Húc. Trong phòng chỉ còn Ngu Mỹ Hà cùng Đổng Học Bân. Bằng hữu sao? Ừm, là hàng xóm, đối với tôi cùng Thiến Thiến rất tốt. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Có việc thì cứ nói. Ngu Mỹ Hà muốn nói lại thôi, chần chờ hơn nửa ngày vẫn yên lặng, cùng Đổng Học Bân chen chúc ở tại ghế xoay, cặp mông đầy đặn dán sát vào mông Đổng Học Bân. Ngu Mỹ Hà mặt đỏ lên, chìa bàn tay nhỏ bé sờ lên tay hắn, lần đầu tiên chủ động như vậy. Đổng Học Bân bị nàng chọc cười, xem ra việc không nhỏ. Ngu Mỹ Hà mặt càng đỏ hơn, trước kia đều là Tiểu Bân chủ động giúp nàng, nàng rất ít khi mở miệng nhờ hắn. Nếu là người khác thì Ngu Mỹ Hà thật đúng là sẽ không đến đây nhờ hắn, nhưng là việc nhà Phương Tẩu, cô ấy lại không thể không quản. Tiểu Bân, tôi, con của Phương Tẩu ở đài truyền hình huyện thực tập, đã sắp xong nhưng vẫn không có được tuyển vào, cho nên. Ừm, cậu, nếu cậu có thể. Không được thì thôi vậy, coi như tôi chưa nói, chính nàng cũng không biết mình đang nói cái gì, ấp úng, cũng không biết Tiểu Bân có hiểu không. Ngu Mỹ Hà không khỏi thầm mắng mình thật ngốc. Đổng Học Bân vừa nghe liền ha ha nở nụ cười, trong nháy mắt nói, Phương Tẩu nhờ chị sao? Ngu Mỹ Hà ừ một cái, Phương Tẩu trước kia cũng đã giúp tôi không ít. Tiểu Bân, cậu thấy có được không? Cầm tay Tiểu Bân, nắm chặt hơn, Phương Tẩu cũng là lần đầu nhờ cô ấy, nếu mà không được thì thật ngại, gia đình Phương Tẩu đều là người tốt. Đổng Học Bân không chút suy nghĩ nói, được, vậy để tôi giúp đỡ họ một chút. Trong mắt Ngu Mỹ Hà vui vẻ. Thực. Hôn nhẹ trán Ngu đại tỷ, Đổng Học Bân nói, chỉ là lần đầu tiên nhờ tôi có thể không đáp ứng sao? Vừa nghe lời này, trong lòng Ngu Mỹ Hà nhất thời giống như ăn phải mật, biết Tiểu Bân là vì chính mình. Ngu gia. Phòng ngủ. Đổng Học Bân nhìn Ngu đại tỷ, cân nhắc công việc, để Ngu đại tỷ nhờ vả một lần rất không dễ dàng, chính mình phải lo liệu cho tốt. Học Bân đang suy nghĩ, nhưng trưởng phòng tuyên truyền huyện Trần Đồng Binh ấn tượng đối với hắn rất kém, tìm Hồ Tư Liên cũng không thích hợp, bất kỳ phe phái nào hắn cũng băng kho ăn rất nhiều. Đúng rồi, Tô Giai không phải là ở đài truyền hình huyện sao, cô ấy không chỉ người dẫn chương trình chuyên mục tin tức, nghe nói ở phía sau còn có thân phận phó tổ trưởng tổ. Tiết mục, cũng là một lãnh đạo nhỏ. Tích tích tích, điện thoại gọi đi. Alo, Học Bân sao? Tô Giai cười nói. Đổng Học Bân nói, chị Tô, đang ở đâu thế? Ăn cơm chưa? Tô Giai ha ha cười nói, cậu gọi điện thoại có chút chậm rồi, mới vừa cùng đồng sự ăn xong, có phải muốn mời chị ăn cơm hay không? Vậy sao, ăn rồi thì thôi, hồn khác tính sao? Đổng Học Bân bỗng a một tiếng, đúng rồi, tôi có chút chuyện, một đứa nhỏ của bằng hữu thực tập ở đài truyền hình bên chị, kêu Tôn Húc, quản lý tài liệu hậu cần, bên đó chị có nói được không? Hắn muốn được làm chính thức. Tô Giai a một tiếng, chuyện nhỏ, tôi đây sẽ giúp. Cảm ơn chị. Ha ha, chúng ta còn cần phải nói lời này sao? Tôi sẽ mau chóng lo liệu, yên tâm đi. Đổng Học Bân cũng không nghĩ Tô Giai đáp ứng thống khoái như vậy. Nhân tình này dù sao cũng đã thiếu rồi, vì thế Đổng Học Bân nghiêng đầu cùng Ngu Mỹ Hà nói một tiếng không thành vấn đề. Sau khi ra khỏi phòng, Phương Tẩu cùng Tiểu Húc đang còn nói chuyện cùng Tiểu Thiến Thiến. Ngu Mỹ Hà đi qua, nói, Tiểu Húc, trở về chờ tin tức đi, hẳn là chừng hai ngày. Nghe vậy, Phương Tẩu vui không tả xiết, vội giữ chặt tay Ngu Mỹ Hà, ai ui, thật cảm ơn, Tiểu Húc, còn không nhanh chóng cảm ơn dì Ngu. Tiểu Húc cũng kích động nói, cảm ơn dì Ngu, cảm ơn. Không cần cảm tạ. Không cần, lòng hư vinh của Ngu Mỹ Hà cũng không có mạnh mẽ như người bình thường, nhưng được Phương Tẩu một nhà cảm tạ, nàng cũng thấy thật thoải mái. Chuyện này để Phương Tẩu nhìn ra, Mỹ Hà trong lòng Đổng cục trưởng trọng lượng rất nặng, mới trở về phòng nói vài câu đã xong. Uy lực có vẻ không nhỏ, Đổng cục trưởng hẳn là rất quan tâm hai mẹ con Ngu Mỹ Hà. Nhưng lại không phải là quan tâm bình thường. Nghĩ đến đây, Phương Tẩu càng hâm mộ, một quả phụ mang theo hài tử người không có đồng nào đi vào thị trấn, hiện tại chẳng những có nhà, có hộ khẩu, còn có thể để ôn thần trong truyền thuyết bảo vệ trong lòng bàn tay, cái này cần bao nhiêu may mắn. Lúc sau hai mẹ con Phương Tẩu mới ngàn tạ vạn tạ mà nói tạm biệt. Bọn hắn vừa đi, Đổng Học Bân mới chậm rãi từ trong nhà đi tới, ôm bụng nói, Ngu đại tỷ, cơm xong chưa? Tiếp tục nữa có khi tôi thấy Diêm Vương mất, đói quá. Ngu Mỹ Hà cuống quýt đứng lên, tôi liền nấu ăn, lập tức. Loảng xoảng, quýnh lên, dưới chân đạp phải cái chân bàn, Ngu Mỹ Hà liền ngã xuống. Đổng Học Bân bị dọa một cái, nhanh chóng cười khổ đưa tay ôm lấy nàng, hô, chị tiếp tục vậy thì hù chết tôi, nôn nóng nóng như vậy làm gì? Tôi sợ cậu bị đói. Ngu Mỹ Hà giận chính mình tại sao đần như vậy, đi cũng không xong. Nâng cô ấy dậy, Đổng Học Bân ôn nhu nói, đừng nóng vội, chỉ đùa một chút mà thôi, không đói bụng đâu. Thấy Tiểu Thiến Thiến dương đôi mắt to trong veo như nước nhìn bên này, cổ Ngu Mỹ Hà nóng lên, vội vàng trong lòng ngực của hắn thoát ra, đi về phòng bếp, tôi đi nấu cơm. Sau khi ăn xong, trời đã tối. Trên chiếc ghế sa mềm mại, Đổng Học Bân xoa cái bụng căng phồng, liên tục nói no chết mất, tài nấu nướng Ngu đại tỷ rõ ràng đã đề cao không chỉ một cái cấp bậc. Ngu Thiến Thiến cũng học bộ dáng Đổng Học Bân sờ sờ cái bụng, ở một cái, cũng bảo cơm chiều hôm nay ngon thật. Thấy thế, trong mắt Ngu Mỹ Hà hiện lên một nét hạnh phúc, cảm giác mình mấy ngày này mình thực không uổng công. Chú dạy cháu chơi game đi, Tiểu Thiến Thiến kéo kéo hắn. Đổng Học Bân châm thuốc để hút, để chú tiếp tục nghỉ một lát, bụng no quá xá. Tiểu Thiến Thiến ồ một tiếng, nhảy mắt mấy cái, chú hôm nay có đi đâu không? Ngu Mỹ Hà một bên kéo cái gạt tàn thuốc một bên xem tivi, đầu cũng không hề quay lại, nhưng cái lỗ tai lại dựng thẳng lên một chút, là đang nghe lén. Đổng Học Bân cười nói, đương nhiên không đi, hôm nay ở đây, cùng Tiểu Thiến Thiến chơi game. Ngu Mỹ Hà liền thấy thoải mái, đứng lên nói, vậy, tôi đi trải giường chiếu cho cậu, nước tắm cần làm nóng lại chứ. Được. Buổi tối 9 giờ. Buồng vệ sinh vừa mở ra, Đổng Học Bân tinh thần sảng khoái đi ra. Trong phòng khách không ai, Ngu Mỹ Hà cùng Tiểu Thiến Thiến phỏng chừng đã ở phòng ngủ, Đổng Học Bân lau tóc, tuy rằng thời điểm hắn cùng Ngu Đại Tỷ ở Bắc Kinh bị Thiến Thiến thấy được, vậy nên cũng không tiện gây họa với mẫu thân của nàng trước mặt Thiến Thiến, coi như Ngu Đại Tỷ được nhưng Đổng Học Bân cũng có chút ngượng ngùng, vậy buổi tối ngủ như thế nào? Một mình một phòng. Rất tịch mịch. Ngẫm lại, Đổng Học Bân đẩy cửa phòng Ngu Mỹ Hà, đã muốn ngủ. Trong phòng, Ngu Mỹ Hà một thân áo ngủ đang trải giường chiếu, Ngu Thiến Thiến ở đàng kia nằm chơi game trên di động. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, vậy sao, thôi, quên đi, không có việc gì. Ngu Mỹ Hà mặt nóng hầm hập nhìn hắn một chút, khẽ cắn môi, chúng ta đi ngủ. Buổi sáng cậu có đi làm gì không? 7:30 tôi gọi cậu được không? Được rồi, vậy chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon, nàng đang mở chăn ra. Tiểu Thiến Thiến cũng tắt điện thoại di động, chú chúc ngủ ngon. Ngủ ngon. Đổng Học Bân liền lui ra cho mẹ con nàng đóng cửa ngủ. Hắc, hôm nay ăn Ngu đại tỷ không được rồi. Ai, chuyện này, sớm biết vậy buổi tối không cùng Tiểu Thiến Thiến chơi game, mua cho nàng ít đồ bảo nàng đi chơi thì mình và Ngu đại tỷ không phải là có thể than thiết một trận sao. Được rồi, hiện tại hối hận cũng đã chậm, coi như Đổng Học Bân chịu muối mặt chui vào phòng cùng hai mẹ con nàng cũng không còn mặt mũi tiếp tục làm trò trước mặt Tiểu Thiến Thiến, vậy rất kỳ cục. Trở về phòng ngủ đối diện, Đổng Học Bân chui vào chăn, tâm ngứa ngủ không được, tâm tư tất cả đều đặt trong phòng Ngu đại tỷ. 10 phút 20 phút bỗng nhiên, két một tiếng, cửa phòng ngủ bị người mở ra. Đổng Học Bân sửng sốt, hướng bóng người đen tuyền liếc một cái, Ngu đại tỷ. Đóng cửa lại, Ngu Mỹ Hà có chút mất tự nhiên đi tới, cậu sao không ngủ? Không có gì, sao chị lại tới đây? Thiến Thiến ngủ rồi, nên tôi qua đây. Xem. Đổng Học Bân ha ha vui lên, kích động từ trên giường ngồi xuống, một tay ông thắt lưng nàng, thầm nói ta đã muốn ngươi đến không ngủ được đây, còn qua xem. Nhìn cái gì chứ? Ngu Mỹ Hà trên mặt xấu hổ, nhăn nhó nói, tôi sợ cậu mình đắp không kín, cảm lạnh. Đổng Học Bân muốn ăn nàng rồi, tôi hiện tại đã muốn cảm lạnh, trên người thực lạnh, ha ha, chị giúp tôi ủ chứ. Được rồi, Ngu Mỹ Hà đứng, đỏ bừng cởi bỏ dép lê, đầu gối hướng lên giường, thân mình liền bò lên đi lên. Đổng Học Bân tay tìm tòi, chiếm hữu cái mông đang nhếch lên của nàng, thực mềm. Ngu Mỹ Hà do dự chỉ chốc lát, cắn cắn môi dưới, ngay mặt ôm lấy Đổng Học Bân. Bất quá cô ấy ôm một cái như vậy, áp lực bỗng nhiên tăng, Đổng Học Bân đang hơi ngồi ở trên giường trực tiếp bị Ngu đại tỷ đẩy ngã, trùng điệp nằm trở lại. Ngu Mỹ Hà cuống quýt giải thích, nói cô ấy không phải cố ý, trên mặt hồng vô cùng, nhưng tay lại không buông ra, vẫn nhẹ nhàng ôm hắn. Đổng Học Bân treo ghẹo nói, đại tỷ, lần đầu tiên phát hiện chị nhiệt tình như vậy. Không có là không cẩn thận, Ngu Mỹ Hà chịu không nổi, tránh đầu không nhìn hắn. Không khí thực dịu dàng, Đổng Học Bân lộ ra biểu tình thập phần hưởng thụ. Cười ha ha ôm lấy Ngu đại tỷ, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng ôm nhau. Một phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, Ngu Mỹ Hà ngó Đổng Học Bân từ từ nhắm hai mắt, cho là hắn đã ngủ. Một lát sau, Ngu đại tỷ rốt cục không người, chu miệng chủ động hôn khuôn mặt Đổng Học Bân một cái, dừng một chút, Ngu Mỹ Hà rất nhanh hôn vào mắt hắn, sau lại cúi đầu hôn vào trên môi Đổng Học Bân, hạ xuống, 2 lần, 3 lần, trong đôi mắt đẹp Ngu Mỹ Hà dần dần mê ly, đem đầu lưỡi đưa cho hắn, thở càng lúc càng nhanh. Loài vẻ đẹp thành thục kết hợp với vẻ thẹn đỏ mặt để Đổng Học Bân mê mẩn, mở mắt ra, lập tức hôn cô ấy. Ngu đại tỷ chủ động hôn mình, ngày hôm nay thật bất ngờ. Đổng Học Bân ngón trỏ đại động, sờ sờ thân mình chín mọng của cô ấy, lập tức cảm thấy một mảnh da thịt lửa nóng dưới áo ngủ mềm mại, ấm áp vô cùng. Ngu Mỹ Hà đem môi thu lại, mấp máy, cởi bỏ nút áo, trong chốc lát liền cởi hết. Đổng Học Bân cười đưa tay lên tóc cô ấy, nói, hôm nay sao chủ động như vậy? Ngu Mỹ Hà cổ đỏ lên, không có. Cái này còn nói không có. Trước kia chị đều cố che, tôi phải cứng mềm một hồi mới có thể ăn được. Chị Đổng Học Bân đem chăn che lại hai người, có phải muốn tôi lắm rồi hay không? Nói mau. Ngu Mỹ Hà tốt xấu cũng đã là trung niên, hai tử cũng đã học trung học sơ cấp, có mấy lời vẫn là nói không được. Tiểu Bân, cậu cũng đừng. Tôi ha ha, thôi không hỏi nữa, xem chị thật là xấu hổ kìa. Ngu Mỹ Hà nhẹ nhàng thở ra, vậy chúng ta hiện tại. Đợi một chút, chị trước tiên gọi tôi một cách thật dễ nghe đi. Gọi cậu là gì? Đổng Học Bân nói, tùy chị. Ngu Mỹ Hà gật đầu, cuối cùng rụt rè nói, kêu đệ đệ. Hay là Học Bân? Đổng Cục Trưởng. Đổng Học Bân mắt trợn trắng. Tôi là người ngốc, cậu. Cậu muốn tôi kêu gì? Kêu anh yêu đi, ha ha. Ngu Mỹ Hà kêu nhẹ một tiếng, mặt đều nghẹn đỏ lên, cái này kêu không? Hít hít hơi một chút, Ngu Mỹ Hà nói giống như mũi, anh yêu. Tiếp tục nói. Anh yêu, anh yêu. Đổng Học Bân chịu không nổi, một nhát ôm lấy nàng, triệt để ở trên cơ thể nóng hầm hập của nàng mà giày vò. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Đảo mắt một tuần trôi qua, cuối tuần này, công tác ở Chiêu Thương Cục đâu vào đấy triển khai, dưới sự cố gắng của các ngành, từng từ hợp đồng đầu tư bày tại văn phòng Đổng Học Bân, hợp đồng cũng không phải là hợp đồng chính thức, chỉ là một kế hoạch, nhưng là khoảng cách đến ký hợp đồng cũng không xa. Đối với chuyện này, Đổng Học Bân lại mở một lần hội nghị toàn thể cục Chiêu Thương, đem cơ quan Chiêu Thương bên ngoài cũng triệu tập trở về, đối với thành tích công tác của mọi người cũng tán thành, một mớ nhiệm vụ cũng bố trí xuống, cần phải để hợp đồng nhanh chóng biến thành thực tế. Buổi chiều thứ sáu, ký túc xá huyện ủy. Hết giờ làm về nhà, Đổng Học Bân mệt phờ râu, vừa vào nhà liền nằm xuống trên ghế sa ngủ gà ngủ gật, tuy rằng bụng có chút đói, bất quá đã không còn khí lực nấu cơm. Reng reng reng, di động vang lên, là số điện thoại của Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân mệt mỏi bắt máy, Tuệ Lan. Ha ha, sao yếu xìu như vậy? Mấy ngày nay mệt nhọc lắm sao? Ừ, theo hạng mục chạy xuống nông thôn, đừng nói nữa. Tạ Tuệ Lan cười ừ một tiếng, vất vả Tiểu Bân nhà ta, như vậy, anh lại đây với tôi một chuyến. À, có chuyện gì sao? Cho dù là Tạ tỷ mời, Đổng Học Bân cũng thật không muốn động, định nằm ngủ một giấc, dù sao mai cũng nghỉ ngơi. Anh lại đây đi, được không? Được rồi, tôi đây tắm rửa một cái. Miễn cưỡng từ trên ghế salon đứng lên, Đổng Học Bân ngáp một cái, không tình nguyện địa vào buồng vệ sinh, cởi y phục xuống vọt vào tắm, hong khô tóc, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Đổng Học Bân mới một bên gãi đầu một bên xuống lầu, nhìn ngó xung quanh một cái, rồi đi vào một tòa nhà bên cạnh, lên thang máy, đi tới cửa nhà Tạ tỷ. Leng keng, leng keng, leng keng. Cửa mở, Tạ Tuệ Lan một thân âu phục đang đứng ở phía sau cửa. Tạ. Chữ tỷ còn không có kêu ra miệng, Đổng Học Bân chợt thấy trong phòng khách còn có một người. Là phó huyện trưởng chủ quản khoa giáo Trình Khắc Lượng. Tên này nghe nói gần đây luôn theo đuổi Tuệ Lan. Thấy là Đổng Học Bân, Trình Khắc Lượng cũng ngẩn ra, nhưng không có đứng lên, vẫn ngồi đó uống trà, Đổng Học Bân cấp bậc còn chưa đủ. Đổng Học Bân lập tức thay đổi cách nói, Tạ huyện trưởng, ta tới cùng ngài báo cáo hút công việc, cái này. Tạ Tuệ Lan cười một cái, được rồi Tiểu Đổng, vào đi, không cần thay đổi cách nói. Đổng Học Bân biết, nếu Trình huyện trưởng đã đến từ trước, lúc Tạ Tuệ Lan gọi điện thoại cho mình khẳng định liền đã nói cách khác là Trình Khắc Cường vừa mới đến, chính mình vừa rồi tắm rửa một chút, xem chừng họ Trình tám phần là đến trong lúc đó. Người này, ngay cả Tuệ Lan cũng dám đánh chủ ý, còn mặt dày mày dạn chạy đến trong nhà Tạ tỷ. Người muốn làm cái gì? Trình huyện trưởng, chào ngài. Đổng Học Bân giả cười chào hỏi. Trình Khắc Cường máy móc gật đầu, không nói gì, trong lòng thật ra có điểm phản cảm, cấp bậc hắn dù sao cũng cao hơn, còn Đổng Học Bân ngươi thấy ta đang ở còn vào nhà. Ngươi có ý tứ gì? Lúc này lẽ ra ngươi nên lấy cớ lần này bận khi khác sẽ đến mới đúng, ngươi còn làm ngược lại, không khách khí liền hướng trong này. Ngươi đây là không đem ta để vào mắt. Nghĩ rằng ở phe Tạ huyện trưởng là có thể không coi ai ra gì sao? Hắn cũng không biết Đổng Học Bân đối với hắn cũng cực kỳ phản cảm. Vào phòng, Đổng Học Bân đầu vẫn còn ong ong, xoa nhẹ cặp mắt buồn ngủ, câu được câu chăng cùng Tạ Tuệ Lan nói tình huống của Chiêu Thương. Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu, tử tế lắng nghe, tốt, công tác triển khai không tệ lắm. Vừa nói chính là mười mấy phút đồng hồ, trực tiếp đem Trình Khắc Lượng quẳng ở một bên. Ở trước mặt nữ nhân, Đổng Học Bân da mặt luôn luôn rất mỏng, nhưng dưới loại tình huống này, da mặt hắn lại không phải là dày bình thường, liễu rít nói chuyện không ngừng. Một chút cũng không có ý tứ rời khỏi, giống như nói đến sáng ngày hôm sau cũng sẽ không kết thúc. Trình Khắc Cường nhíu mày một cái, cuối cùng thật sự chịu không nổi, vừa lúc nhận cuộc điện thoại, liền nói, Tuệ Lan huyện trưởng, tôi đi về trước, bên phòng giáo dục có chút việc. Tạ Tuệ Lan quay đầu lại, cười nói, được rồi, cần đưa tiễn không? Không cần, cô còn chưa có dùng cơm đi. Không quấy rầy cô ăn cơm. Cửa đóng, Trình Khắc Cường đi rồi. Đổng Học Bân hầm hừ nói, hắn tới làm gì vậy? Tìm tôi nói chuyện công tác. Đổng Học Bân thầm nói cái gì công tác, khẳng định là rắp tâm bất lương đây. Tạ Tuệ Lan vẫn xinh đẹp như vậy, cặp mắt đẹp lấy mất trái tim người khác, quả thật không cần phải nói. Bất quá bởi vì cái gọi là có thực mới vượt được đạo, Đổng Học Bân hiện tại vừa đói vừa mệt, thật sự không tâm tình thưởng thức khuôn mặt Tạ tỷ, ánh mắt liền rơi xuống phòng ngủ, hiện tại Đổng Học Bân lại cảm thấy giường so với Tạ tỷ còn dễ coi hơn, cần phải ngủ một giấc. Ô, mùi gì thế? Đổng Học Bân nháy mắt, hít hít cái mũi, tầm mắt rơi xuống trong phòng bếp, sau đó liền lặng đi một chút, trên thớt dĩ nhiên đã có 3-4 phần đồ ăn nóng hầm hập, cơm cũng đã chín. Đây là... Tạ Tuệ Lan cười híp mắt nhìn hắn một chút, vừa trên lầu thấy xe của anh đã trở lại, nhà của anh đèn cũng không sáng, khẳng định anh cũng không có làm cơm. Này, ăn cơm đi, mấy tuần này tôi cũng rất bận, không ăn ở nhà lần nào, ngày hôm nay thật vất vả về sớm được liền làm vài món đồ ăn. Trình Khắc Cường đi rồi, Tạ Tuệ Lan cũng vào nhà bếp đem mấy món đồ ăn bưng ra, còn có 2 cái chén và 2 đôi đũa. Đổng Học Bân ngạc nhiên, chị vẫn ở trên lầu nhìn tôi sao? Tạ Tuệ Lan cười dài nói, ngẫu nhiên nhìn thôi, vừa lúc thấy anh trở về, ha ha. Đổng Học Bân nhất thời tinh thần đại chấn, ngẫu nhiên một cái liền nhìn thấy. Làm gì có trùng hợp như vậy, ta nói anh em như thế nào mới vừa đến nhà điện thoại liền vang lên đây, thì ra Tuệ Lan vẫn luôn từ cửa sổ nhìn chằm chằm dưới lầu. Tạ Tuệ Lan là huyện trưởng, trăm công ngàn việc, công tác so với chính mình còn muốn bận hơn, vậy mà sau khi hết giờ làm về nhà lại lên cửa sổ chờ trở về, còn làm cho mình một bữa tối thịnh soạn như vậy, việc làm cảm động này để Đổng Học Bân xua tan mệt mỏi, trong lòng đã bị cảm giác thỏa mãn lấp đầy. Đồ ăn đều là chị làm. Tạ Tuệ Lan cười cười, tôi nấu nướng cũng bình thường, thôi ăn đi. Đổng Học Bân cầm đũa xong liền ngồi xuống, hừ hừ ăn 2 miếng, hương vị quả thật bình thường, Tạ tỷ quả thật không có thiên phú nấu cơm, bất quá Đổng Học Bân lại ăn rất nhiều, miệng còn ngô ngô nói, ăn ngon. Ừm. Ngon. Tạ Tuệ Lan cũng ngồi xuống, cùng hắn động đũa, ăn nhiều một chút, về sau nếu quá mệt mỏi, anh có thể gọi điện thoại cho tôi nấu cơm cho anh, ha ha, Tạ tỷ này tài nấu nướng nếu anh chướng mắt, vậy thì hai chúng ta mua từ ngoài về cũng được, không được nhịn cơm. Công việc cũng không thể quan trọng hơn ăn cơm được, anh nếu suy sụp, tôi cũng rất đau lòng đó, đúng không? Đổng Học Bân hạnh phúc, cũng không có thể nói thêm gì. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân động tình, đánh bảo ông Tạ Tuệ Lan trên ghế xa, vậy, tôi hôm nay ngủ nhà chị được không? Tạ Tuệ Lan cười, tiểu tử cậu lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi có phải hay không? Ha ha, chờ anh lên được phó sở, anh muốn ngủ với Tạ tỷ như thế nào đều được, hiện tại à, anh cảm thấy thích hợp sao? Đổng Học Bân đành lui bước, mệt quá, khụ khụ, tôi ngủ trên đùi chị một lát được chứ? Tạ Tuệ Lan một cái, cười nói, có thể, ha ha, có cần lấy cho anh cái gối không? Không việc gì, gối lên đùi thoải mái hơn. Phải không? Vậy tùy tiện, bất quá Tạ tỷ của anh còn có chút văn kiện chưa xử lý xong, nếu anh bị đánh thức thì tôi không chịu trách nhiệm. Không có việc gì, chị đem văn kiện để trên đầu tôi viết cũng không sao, tôi ngủ, mệt quá. Đổng Học Bân nghiêng người nằm xuống, đem đầu hướng lên cặp đùi căng tròn của nàng khẽ dựa, mềm, có giãn 10 phần, trên đùi còn tràn ra một mùi thơm của nữ nhân thành thục. Đổng Học Bân tâm thần rung động, nhắm mắt lại, một tay ôm lấy eo Tuệ Lan, bàn tay mơ hồ mò tới một tầng hoa văn hơi mỏng dưới quần của nàng, bên mép quần lót có điểm cong cong, hình như là viền tơ lụa. Da đầu ngứa ngáy, một bàn tay phụ nữ nhỏ bé sờ lên vuốt vuốt đầu. Đầu Đổng Học Bân vẫn thật mẫn cảm, thoải mái, không bao lâu đã tiến vào giấc mộng. Nửa giờ, một giờ, cũng không biết trải qua bao lâu, bên tai tự hồ nghe được Tuệ Lan gọi điện thoại. Ngày mai cần xuống nông thôn ngừng, ngày mốt thành phố có hội nghị, có thể trở về không được. Ha ha, còn trước tiên chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Hả, tiểu Đổng? Hắn đang ngủ trên đùi con đây, mấy ngày nay hắn mệt nhọc quá. À, hình như đã tỉnh, để con gọi hắn. Đẩy bả vai Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lan lấy điện thoại nhét vào trong tay hắn, mẹ của tôi gọi anh, ngày mốt sinh nhật bà. Hỏi anh có đi hay không? Đổng Học Bân vội cầm di động, dụi mắt làm cho mình thanh tĩnh một chút, cung kính nói, bá mẫu, là con tiểu Đổng. Thanh âm hàng tinh hiền lành vang lên, tiểu Bân, chủ nhật là sinh nhật 55 tuổi của bá mẫu, Tuệ Lan bận công việc cũng không về, còn có thời gian hay không? Bá mẫu chính thức mời con. Ai ui, sinh nhật ngài con đương nhiên phải đến, chủ nhật con sẽ mang theo lễ vật mừng thọ chúc thọ ngài. Cái gì lễ vật mừng thọ, không cần, người nhà mình không cần chú ý nhiều như vậy, con tới là được rồi. Ha ha. Đổng Học Bân gần đây tương đối bận, nhưng nếu Tạ Tuệ Lan không đi được, mình cũng phải đi qua, xem như đại biểu Tạ tỷ tham dự. Cúp máy, Đổng Học Bân hỏi, chị xem tôi nên tặng bá mẫu chút lễ vật nào là tốt nhất? Tạ Tuệ Lan thu lại điện thoại, tiếp tục để cho hắn nằm trên đùi mình, cười nói,

theo phóng viên của đài vừa mới thông báo về, Viện Bảo tàng số 1, nằm ở Viện Bảo tàng Quốc gia Tokyo vào buổi chiều giờ địa phương hôm nay đã xảy ra một vụ mất trộm rất lớn, bởi vì Viện Bảo tàng cự tuyệt nhận phỏng vấn vừa nghe xong, Tạ Hạo cười ha ha, xứng đáng. Xứng đáng. Tạ Tĩnh cũng hả giận, trộm rác tốt. Nên cho bọn hắn chút giáo huấn. Hàng Tinh cùng Tạ Quốc Bang đã phi thường chú ý, Tiểu Hạo, đổi sang đài khác xem sao. Có một số đài truyền hình hạn chế tương đối nhiều, sẽ không đưa tin tức sự kiện mà phía chính phủ chưa thừa nhận, nhưng một số đài truyền hình thì không nhiều hạn chế như vậy, tin tức có khi nhiều hơn một chút. Quả nhiên, sau khi thay đổi 3-4 kênh rốt cuộc tìm được. Mọi người thấy trên kênh phát một đoạn video, có lẽ là từ một lưu học sinh hoặc là du khách quay lại, chỉ thấy xung quanh Viện Bảo tàng Quốc gia vây không ít người, kín đến mức không nhìn thấy được bên trong, ở ngoài cửa ước chừng có mười mấy cảnh sát đang duy trì trật tự, trong viện dừng đầy xe cảnh sát, hiển nhiên là đã xảy ra đại án. Tạ Quốc Bang mày cau lên, xem ra văn vật trộm phân lượng không nhẹ, cục diện lớn như vậy, chẳng lẽ đã đánh mất quốc bảo sao? Từ Lệ Phân nói. Tạ Hạo hắc hắc vui lên, mất cái gì cũng xứng đáng hết, đây là bọn hắn tự gây ra, ha ha, đã ghiền, trút giận, phải trộm sạch của bọn chúng mới là tốt nhất. Hình ảnh vừa chuyển, người MC nói, theo quần chúng miêu tả, thời gian xảy ra vụ án là gần 1 giờ chiều giờ Tokyo, khi đó vẫn trong giờ ăn cơm, đột nhiên báo động vang lên, lần đầu tiên báo động vang lên là ở khu bảo tàng Đông Dương. Một cái lưu học sinh nói cho phóng viên, lúc hắn đi thăm ngay tại phụ cận, sau khi nghe thấy báo động liền có không ít cảnh vệ đuổi tới, tuy nhiên ở đó chỉ còn lại đống thủy tinh vỡ, đồ vậy đã không cánh mà bay. Sau đó mười mấy phút đồng hồ, báo động lần thứ hai lại vang lên, lại vẫn là ở trong bảo tàng, vật bị trộm tạm thời còn chưa có được phía chính phủ xác nhận rõ ràng. Sau đó, trên màn hình phát một đoạn video tư liệu là giới thiệu về hệ thống chống trộm của Viện Bảo tàng Quốc gia. Đây là tư liệu địa phương, phía dưới có tiếng Trung. Có thể thấy biện pháp phòng trộm tại Viện Bảo tàng Quốc gia là bao nhiêu tiên tiến, bao nhiêu cái đứng đầu thế giới, bao nhiêu toàn diện, nhưng cuối cùng sau khi hình ảnh kết thúc, người chủ trì lại thông báo kẻ trộm cho tới bây giờ vẫn chưa có bắt được, dưới ban ngày ban mặt, cứ như vậy đánh cắp văn vật từ Viện Bảo tàng Quốc gia, trang bị theo dõi không hề quay được chút nào về kẻ trộm, phạm vi cảnh sát điều tra đánh đến cả nội bộ trong Viện Bảo tàng, tựa như không bài trừ khả năng kẻ gây án là nhân viên bên trong Viện Bảo tàng. Tạ Tĩnh hít vào một hơi, đây là người nào? Bản lãnh lớn như vậy. Từ Lệ Phân hồ nghi nói, theo lý thuyết thì cũng quá vô lý đi. Đây là ba ngày, sau khi trộm đi vẫn không bị bắt. Cảnh vệ làm ăn kiểu gì? Tạ Nhiên cũng gật gật đầu nói, đúng, ít nhất cũng có thể tìm đối tượng khả nghi chứ, mà nghe ra thì có vẻ kẻ trộm đã chạy mất sao? Hàng Tinh hơi trầm ngâm, rất không có khả năng, hẳn là còn ở trong Viện Bảo tàng. Có lẽ đang bị điều tra, chẳng qua đã đem tang vật giấu đi rồi. Tạ Hạo vui sướng khi người gặp họa nói, hy vọng bị trộm là quốc bảo bọn hắn đi. Lúc này mới thực thích thú. Đổng Học Bân vừa mới bị cắt ngang lời nói, đang còn buồn bực, giờ đây vừa nghe xong, cũng không thể không nói nữa, liền ho khan một tiếng nói, đúng là quốc bảo Tuyết Chu Bát Mặt Sơn Thủy Đồ. Tạ Tĩnh ngẩn ra, ôi chao, em cũng có nghe qua về cái này, hình như thứ này ở trong danh sách quốc bảo cũng là liệt vào hạng đầu. Tạ Hạo hi hi ha ha nói, tỷ phu, anh sao biết là cái gì Sơn Thủy Đồ bị trộm? Phóng viên người ta còn chưa biết đó, hơn nữa, em vừa rồi cũng vừa nói xong, quốc bảo làm sao có thể mất? Viện bảo tàng bên kia hình như có phòng quốc bảo, phòng hộ so với các phòng khác còn nhiều hơn mấy tầng, thần tiên đi vào nhắm chừng mới có thể trộm đi vài món. Đổng Học Bân ha ha vui lên, vậy cũng không nhất định, cái món đồ đó hiện tại cũng đã muốn xuất cảnh. Mọi người kỳ quái nhìn Đổng Học Bân, không rõ hắn như thế nào khẳng định như vậy. Từ Lệ Phân không khỏi lắc lắc đầu, Tiểu Hạo nói đúng, quốc bảo khó có khả năng bị trộm, quá khó khăn, tám phần là một món tương đương với văn vật cấp 1 hoặc là văn vật cấp 2 của chúng ta đi, xuất cảnh. Cái này càng khó. Nhập cư trái phép đang còn rất khó nữa là, cái này có thể nói là không thể, qua hải quan như thế nào? Cần phải qua hai lần hải quan, đừng nói các khác, cho dù là cái đồng hồ nhãn hiệu quốc tế mà không kiểm tra đều không được phép qua. Tạ Nhiên cười nói, đừng nói xuất cảnh, Viện Bảo tàng sớm bị bao vây, người nọ nhắm chừng cũng ra không được, trừ khi là mọc cánh. Đổng Học Bân nói, luôn có biện pháp. Tạ Hạo lặng lẽ cười lên, Đổng ca, anh đừng có cùng chúng em tranh cãi, em nói quốc bảo không bị trộm, xem anh có thể nói gì. Hắn còn chưa nói xong, người chủ trì tin tức bỗng nhiên lặng đi một chút. Người chủ trì nghe thanh âm bên trong tai phone, lập tức nói, một tin mới xuất hiện, đã xác nhận được văn vật bị mất cắp ở Viện Bảo tàng Quốc gia, trong đó một món đồ lại là quốc bảo, văn vật này là một món bên trong 88 món quốc bảo bên trong Viện Bảo tàng Quốc gia, giá trị lịch sử. Tạ Hạo ngạc nhiên, ta kháo. Thật sự là quốc bảo. Tạ Nhiên ngạc nhiên không thôi, có điểm không ngờ quốc bảo thật đúng là bị trộm. Hàng Tinh cùng Từ Lệ Phân các nàng cũng ngẩn ra, Tiểu Bân, làm sao cậu biết? Không đợi Đổng Học Bân trả lời, người MC trong TV đột nhiên nói ra một đoạn tin tức kinh người, văn vật bị trộm tổng cộng 2 món, đã được một người phía chính phủ không muốn lộ tên xác định, một món đồ khác là nằm ở khu bảo tàng Đông Dương. Thời kỳ nhà Đường, Thiên Long Sơn Thạch Quật Sa Nham Bồ Tát tọa tượng là văn vật cấp 2 nước Cộng Hòa. Lần này, trong phòng khách tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thiên Long Sơn Thạch Quật Sa Nham Bồ Tát tọa tượng. Không khí ước chừng động lại 2-3 giây, cuối cùng, Hàng phu nhân bỗng đứng lên, bà hơi có vẻ kích động nói, Tiểu Bân. Cháu vừa rồi đưa cho bá mẫu cái tượng Bồ Tát là. Đổng Học Bân ngại ngùng sờ sờ cái mũi, tượng Bồ Tát là đồ thật, chính là cái bị mất, khụ khụ, là cháu mới trộm về. Ta kháo. Lời này đã đem mọi người dọa ngẩn ra. Trong biệt thự, Tiểu Bân Tạ Tuệ Lan mắt híp lại, sao lại như vậy? Tôi không phải đã nói rồi sao? Chỉ có như vậy thôi, Đổng Học Bân cũng không có biện pháp nói tỉ mỉ. Lời nói của Đổng Học Bân trong lúc nhất thời để mọi người có chút tiêu hóa không được. Ví dụ như Tạ Tĩnh Tạ Nhiên đám tiểu bối, phản ứng đầu tiên chính là căn bản không có khả năng. Tạ Hạo cũng không tin, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đổng Học Bân, em nói Đổng ca, tỷ phu, thần tượng của em biết lực chiến đấu cá nhân của anh rất lợi hại, mười mấy người trưởng thành cũng không phải đối thủ của anh, nhưng mà cái viện bảo tàng kia không phải có báo động sao? Còn có camera theo dõi. Còn có bảo vệ. Anh là giữa ban ngày ban mặt đi vào viện bảo tàng quốc gia, sau đó trộm Bồ Tát tượng cùng cái gì quốc bảo sơn thủy đồ. Cả đống cảnh sát vây tròn xung quanh cũng không có thể ngăn anh đi ra. Camera cũng không có thể chụp được hình anh. Cảnh sát sân bay cũng không ngăn lại được anh. Hải quan Tokyo cũng không tìm ra chút sơ hở nào sao? Hải quan ở thủ đô cũng không phát hiện văn vật trên người anh. Kháo, đây không phải là quá vô lý sao? Đổng Học Bân cũng không biết nên nói như thế nào. Không trách mọi người không tin, chuyện này quả thật quá huyền bí. Hàng phu nhân thì hỏi cũng không thèm quan tâm hỏi, vội vàng đẩy ghế dựa ra, đè món quà sinh nhật Đổng Học Bân vừa mới đưa cho bà ra xem xét thật cẩn thận. Tất cả mọi người chờ Hàng Tin kết luận. Không phải là bọn hắn không tin Đổng Học Bân, chủ yếu là chuyện này quá trọng đại, hơn nữa còn rất khó tin. Lúc này, Hàng Tin không có giống lúc đầu vội vàng lướt qua, mà bưng ở trong tay một tấc lại một tấc, vừa nhìn vừa sờ, ánh mắt quên luôn cả nháy. Cuối cùng, Hàng phu nhân đem tượng Bồ Tát lật một cái, nhìn về phía cái bệ, ngay sau đó đồng tử đột nhiên co rụt lại, hơi thở một chút trở nên dồn dập. Tạ Tuệ Lan nhanh đỡ lấy bà, mẹ, thế nào? Hàng phu nhân kích động đem tượng Bồ Tát ôm thật chặt vào trong lòng, nước mắt nhịn không được rớt xuống, chính là tượng Bồ Tát của chúng ta, là thật, thời điểm lão gia tử giao cho ta cái bệ tượng Bồ Tát này có một vết cắt dựng thẳng lên, dài 1 cm, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai rồi. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn trời đất. Tượng Bồ Tát mất mà lại được, Hàng phu nhân thật sự rất vui mừng. Chuyện này, bọn người Tạ Nhiên cùng Tạ Hạo trợn tròn mắt, thật sự là tượng Bồ Tát bị mất sao? Đổng ca, thật là anh trộm trở về. Người cả nước Nhật Bản đang truy nã chính là anh. Anh là làm thế nào trở về được? Ngày hôm qua, biết tin tượng Bồ Tát đã bị sói mòn tới hải ngoại thì ai cũng không cho rằng thứ này có thể tiếp tục trở lại Tạ gia, ai ngờ vừa sang hôm sau, Đổng Học Bân đã đem tượng Bồ Tát trộm trở về, nhân tiện còn cầm đi một món quốc bảo của Viện Bảo tàng Quốc gia Nhật Bản, chuyện này thật sự rất con mẹ nó khó tin. Ngươi là thiên thần nhập hồn sao? Ngươi là thần tiên hạ phàm sao? Viện bảo tàng bảo vệ chặt chẽ như vậy đều có thể ra vào tự nhiên như vậy sao? Lúc này, Hàng phu nhân lau lau nước mắt, thật có lỗi, ta thất thố, rất cao hứng, nhịn không được, để cho mọi người cười rồi, Tiểu Bân, đến ngồi bên người bá mẫu. Đổng Học Bân đáp ứng, đi qua ngồi xuống bên cạnh Hàng Tinh. Hàng Tinh lập tức sờ ở tay Đổng Học Bân, dùng sức miết miết, bá mẫu cảm ơn cháu, cảm ơn nhiều. Đổng Học Bân ngại ngùng nói, có gì đâu mà bá mẫu khách khí vậy. Bá mẫu là thật không nghĩ tới tượng Bồ Tát này còn có thể trở về. Hàng phu nhân nắm lấy tượng Bồ Tát không có buông tay, bàn tay còn lại vỗ vỗ mu bàn tay Đổng Học Bân mà nói, lễ vật mừng thọ của cháu làm cho bá mẫu rất vui mừng, thật sự Tiểu Bân, cảm ơn, vất vả cho cháu. Không vất vả chút nào đâu, Đổng Học Bân nói, đêm qua thấy bác nhập viện rồi, cháu liên hệ tìm người lấy vé đi Nhật Bản, sau khi ngủ một giấc thì ngày hôm sau đi viện bảo tàng quốc gia, sau khi lấy được văn vật liền trực tiếp đi sân bay, sau khi hạ cánh liền tới đây. Mọi việc rất thuận lợi. Tạ Hạo nghe được mà mắt trợn trắng, thầm nói anh định lừa gạt ai vậy? Đổng Học Bân nói tùy ý, nhưng ở đây mọi người đều biết, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Viện Bảo tàng Quốc gia Tokyo tại trên thế giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh, biện pháp phòng trộm đương nhiên không sơ hở, vậy mà giữa ban ngày ban mặt có thể trộm đi quốc bảo Nhật Bản, dùng chân mà nghĩ cũng biết chuyện này tuyệt đối sẽ không dính vào hai chữ thuận lợi, từng trạm kiểm soát, tầng tầng cảnh vệ, tùy tiện ngẫm lại cũng có thể biết Đổng Học Bân đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Nói cửu tử nhất sinh cũng không đủ, nếu mà bị cảnh sát Nhật Bản bắt được, nửa đời sau có lẽ chỉ có thể ở trong ngục giam Nhật Bản mà sống thôi, trục xuất về nước là ảo tưởng, cả đời liền xong rồi. Đổng Học Bân cấp bậc có lẽ không coi vào đâu, trưởng phòng mà thôi, nhưng ở bên trong Tạ gia đời thứ ba, tốc độ thăng chức Đổng Học Bân đều là nhanh nhất, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng mà Đổng Học Bân lần này lại có thể bất cứ giá nào. Vì Hàn phu nhân, dám tự mình đi đến Nhật Bản làm ra chuyện lớn như vậy, suýt nữa đem chính hắn đều bù vào. Đổng Học Bân giàu gì cũng là cán bộ trưởng phòng cấp quốc gia, sau này có lẽ còn có thể tiến xa thêm nữa, nhưng mà tiểu Đổng lại không có một chút ý thức bảo vệ mình, liền trình diễn một màn chân đất không sợ đi giày, chẳng lẽ hắn không biết vạn nhất không thành thì cả đời này có thể không về được sao? Chẳng lẽ hắn không biết vạn nhất xảy ra sai lầm, Tuệ Lan cũng tốt, mẫu thân hắn cũng thế, cả đời này đều không còn được gặp lại sao? Hắn hiển nhiên sẽ không rõ ràng lắm hậu quả. Nhưng cho dù vậy vẫn làm cho Hàn Tinh thậm chí đám người Tạ Quốc Bang, Tạ Quốc Kiến một cảm xúc rất lớn. Một câu bất cứ giá nào nói thì đơn giản, động động mồm mép cái là xong, nhưng nếu quan hệ đến tới sinh tử, quan hệ đến tiền đồ, lại có mấy người bất cứ giá nào. Đã biết tiền căn hậu quả, Tạ Nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, khi nãy cô còn cảm thấy Đổng Học Bân tới chậm rất không hợp quy củ, đối với Hàn phu nhân rất không tôn trọng, ai ngờ Đổng Học Bân lại là vì chuyện của bọn họ mà liều chết chạy tới Tokyo trộm viện bảo tàng, thiếu chút nữa cũng không về được. Điều này làm cho Tạ Nhiên hết sức khó xử, thầm nói vừa rồi may mắn không nói gì thêm, bằng không trước mắt thật rất xấu hổ, tuyệt đối xuống đài không được. Đứa nhỏ Hàn Tinh đau lòng nhìn hắn một chút, có bị thương không? Đổng Học Bân cười nói, không có, không có cùng bọn họ giao thủ, đã trốn qua trót lọt. Hàn Tinh lòng còn sợ hãi vỗ vỗ tay hắn, cháu đó, lần này thật sự là quá mạo hiểm, nếu cháu xảy ra chuyện bên Nhật Bản, cháu để cho ta làm sao có thể ăn nói với Tuệ Lan đây? Đổng Học Bân ha ha cười nói, cháu mạng lớn, không có việc gì. Đổng ca Tạ Tĩnh rốt cuộc cũng tiêu hóa được sự thật, hít hít một hơi, trịnh trọng nhìn hắn, cảm ơn anh. Tượng Bồ Tát mất trộm, trách nhiệm Tạ Tĩnh chiếm đại bộ phận, hai ngày này nàng luôn luôn ấy nấy tới cực điểm, ngay cả nàng luôn rất kiên cường cũng đều không chỉ khóc một lần, cảm thấy có lỗi với đại thẩm, thực có lỗi với sự tín nhiệm mà bà đã đem tượng Bồ Tát giao cho mình, thứ này hiện tại rốt cuộc đã trở lại, một khối đá lớn đã rơi khỏi lòng Tạ Tĩnh, nàng vui sướng cảm kích, điều này cũng không kém Hàn phu nhân bao nhiêu, nàng thực rất cảm ơn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân liên tục nói không có việc gì, nhấc tay nhấc chân thôi, đừng cảm ơn, làm tôi ngượng ngùng, ha ha. Thấy mọi người cứ cảm ơn suốt, Tạ Hạo không khỏi kêu lên, em nói, đề tài mọi người có phải thay đổi quá là nhanh hay không? Tỷ phu của em làm sao từ Nhật Bản trở về em còn không hiểu được, vậy sao đã đổi đề tài rồi? Năng lực tiếp thu của mọi người cũng quá mạnh đó chứ. Đây chính là Viện Bảo tàng Quốc gia, tỷ phu còn trộm sơn thủy đồ ở phòng quốc bảo nữa. Vì sao lại có thể trở về đơn giản như vậy? Lời này cũng nói trúng tâm của Tạ Nhiên, nàng cũng đang buồn bực đây. Đổng Học Bân nhanh chóng ấp úng giải thích vài câu, cái gì vận khí tốt, cái gì vừa vặn. Tạ Hạo nghe xong một trận xem thường, đúng rồi, còn món quốc bảo kia đâu? Mọi người vừa nghe, đều nhìn về Đổng Học Bân, đúng rồi, quốc bảo Nhật Bản ở đâu? Đổng Học Bân ho khan, cười khan một tiếng nói, lúc về tôi đã quyên góp cho viện bảo tàng của một lão sư Mục Chính Trung rồi, ngày mai bọn hắn hẳn là sẽ trưng bày. Mọi người nhất tề ngẩn ra. Tạ Hạo kêu một tiếng ta kháo, tỷ phu. Anh thật là xấu đó nha. Còn trưng bày. Đây không phải là trực tiếp bêu xấu sao? Tạ Tuệ Lan nhãn cầu nhíu lại, tại sao em dám cùng Đổng ca nói chuyện như vậy? Tin chị xé miệng em không? Tạ Tĩnh cười khúc khích, quyền rất tốt. Đối phó với người như thế phải cho nếm chút hung ác. Trong lòng thầm nói Đổng ca này lá gan thật sự là lớn, không nói đến đại náo viện bảo tàng quốc gia, sau khi trở về còn nghênh ngang đi tặng quốc bảo của bọn hắn, còn muốn trưng bày, cứ như chỉ sợ Nhật Bản bên kia không biết quốc bảo đã muốn xuất cảnh rồi, đây là chỉ sợ cho thiên hạ không loạn, vẻ mặt cũng không cần phải ác như vậy chứ. Quả thực là hướng trên mặt mà chà đạt. Lúc này, Tạ Quốc Kiến nói chuyện, hắn cười vừa cầm chén rượu, tiểu tử giỏi, chuyện này làm rất tốt, nhị thúc mời cháu một ly. Uống. Hắn mới vừa rồi còn bởi vì trách cứ Đổng Học Bân tới chậm nên cùng Tạ Tuệ Lan tranh cãi vài câu, hiện tại chân tướng rõ ràng, hắn cũng không thể không nói một câu, huống hồ phong cách thủ đoạn Đổng Học Bân phi thường phù hợp với Tạ Quốc Kiến, ở nhà, tính tình Tạ Quốc Kiến là giống Tạ lão gia tử nhất. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, nhị thúc, ngài là trưởng bối, làm gì có đạo lý kính rượu hắn. Đổng Học Bân vội nâng chén nói, đúng đúng, nhị thúc cháu mời ngài. Sau khi cạn một chén, Tạ Quốc Kiến nói, Mục Chính Trung ta biết, mở cái viện bảo tàng tư nhân kia đúng không? Được rồi, chuyện này ta quản, thời điểm trưng bày ta sẽ phải người đến bảo vệ. Ngay cả đại tẩu của hắn cũng dám đụng vào, cái này đã sớm chọc giận Tạ Quốc Kiến, vừa lúc nương cơ hội này chỉnh lý bọn hắn một chút. Tin tức trên TV vẫn còn thông báo sự kiện viện bảo tàng quốc gia bị trộm, quốc bảo mất trộm, loại đại sự khiếp sợ thế giới này thì bất cứ hãng tin nào cũng không buông tha. Bỗng nhiên, dưới màn hình đánh ra một hàng chữ tin tức nhỏ, trên đó viết kết quả điều tra hiện tại, ở bên trong viện bảo tàng quốc gia không có tìm được vật bị lấy cắp, có thể đã bị kẻ trộm mang ra ngoài, không rõ là ở đâu. Hiện tại cảnh sát Nhật Bản bước đầu nhận định là nhân viên trong viện gây án, lúc này đang điều tra nhân viên hiềm nghi trong viện bảo tàng, cùng lúc đó tăng cường điều tra ở Tokyo. Phía người phát ngôn chính phủ còn nói tuyệt đối sẽ không để quốc bảo xuất cảnh, kẻ hiềm nghi. Khẳng định còn tại Tokyo, xa lưới chỉ là vấn đề thời gian. Xem hết tin tức, mọi người chỉ có cười khổ nhìn Đổng Học Bân đang ăn cơm, thầm nói còn xa lưới cái gì, nhân vật chính đều đang ăn cơm ngon lành kia kìa. Tất cả cảnh sát ở Tokyo đều không có cách nào phát hiện Đổng Học Bân, điều này làm cho mọi người đối với bản lãnh của Đổng Học Bân hiểu biết thêm một bước. 8 giờ tối. Tạ gia, biệt thự. Mới vừa ăn xong thọ yến của Hàn phu nhân, di động của Đổng Học Bân đã ríu rít vang lên. Tạ Hạo đang ở phòng khách xoay quanh Đổng Học Bân hỏi lung tung này kia, Đổng Học Bân đang không biết trả lời thế nào, vừa nghe tiếng điện thoại, lập tức mượn cơ hội thoát khỏi tiểu tử này, đi đến bên cửa sổ vừa nhìn thấy số điện thoại, là phó sở trưởng thông tin quốc an phân cục thành Tây, liền bắt máy. Alo, lão Tiễn, là tôi. Tôi nói tiểu Đổng chủ nhiệm, tôi cũng không biết phải nói với cậu như thế nào. Ồ, sao vậy lão Tiễn? Lão Tiễn đầu kia cười khổ nói, đừng nói với tôi là viện bảo tàng Tokyo bị trộm là do. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, đương nhiên không thể thừa nhận, tôi cũng vừa xem, làm sao có thể, không liên quan cùng tôi. Nếu là người khác, lão Tiễn căn bản sẽ không suy nghĩ đến chuyện này, bởi vì ai cũng không có bản lãnh này, nhưng Đổng Học Bân thì khác, hắn thời điểm làm phó chủ nhiệm, đại danh ngay cả người ở cục quốc an thành phố cũng biết, thủ đoạn thần kỳ lão Tiễn lại tận mắt nhìn thấy không chỉ một lần, người khác không biết bản lãnh của hắn nhưng lão Tiễn còn có thể không biết. Cho nên người khác có lẽ cho rằng không có khả năng, nhưng trên người tiểu Đổng chủ nhiệm chỉ sợ là không có gì không có khả năng. Cậu ban đêm mới vừa đi Tokyo, giữa trưa ngày hôm sau viện bảo tàng quốc gia đã bị trộm, ngày sau đó một giờ cậu đã lên máy bay trở về nước, chuyện này. Đổng Học Bân vô tội nói, lão Tiễn, anh nói thế oan uổng tôi cho dù lớn mật cũng không dám trộm quốc bảo của người ta. Bọn người Tạ Hạo cùng Tạ Tĩnh đang ở phòng khách nhìn về phía hắn, thầm nói ngươi nói dối cũng không biết chớp mắt đó. Không phải cậu là được, từ cục cũng đã hỏi, đến lúc đó tôi lại phải cùng từ cục giải thích một câu lão Tiễn cũng không còn nói cái gì nữa, hắn là sợ gặp phải họa, cái này thực quá nhạy cảm. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân nhẹ nhàng thở ra, thật sự là người sợ nổi danh heo sợ mập. Tạ Hạo cười hắc hắc, tỷ phu, em mới phát hiện anh nói dối cũng thực lợi hại, mặt không đỏ tim không nhảy. Tạ Tuệ Lan ở trên ghế sa mím môi uống nước trà, vừa nghe, nghiêng đầu mỉm cười nói, đúng sao? Xem ra tôi phải cân nhắc những điều tiểu Bân thường nói trước kia, xem câu nào là nói dối đây, ha ha. Đổng Học Bân vội vàng tỏ thái độ, không có, tuyệt đối không có, tôi nào có thể nói dối với chị. Tất cả mọi người đều cười, hơn nữa Tạ Hạo cười đến sặc sụa, điển hình của câu vui sướng khi người gặp họa. Đi lên phòng Tạ Tuệ Lan đứng lên, cười nói, tôi phải thẩm tra anh. Đổng Học Bân biết nàng đang nói vui, hẳn là có chuyện định nói với mình, vì thế trừng mắt nhìn Tạ Hạo một cái, cùng Tạ Tuệ Lan đi lên một gian phòng ngủ trên lầu. Trong phòng thực sạch sẽ, thực nghiêm túc. Đóng cửa lại, Tạ Tuệ Lan cười cười, đây là phòng ngủ của tôi, buổi tối anh ngủ ở đây là được. Đổng Học Bân kích động đôi mắt ngơ ngác. Chị nói thật sao? Hai ta cùng nhau ngủ. Tôi không nói như vậy, đã ở đây hơn một ngày, còn có việc trong huyện tôi phải quay về đi xử lý, bây giờ lập tức đi. Tạ Tuệ Lan nhìn đồng hồ, 20 phút sau phải đi. Mừng hụt rồi. Dừng một chút, Tạ Tuệ Lan bỗng nhiên nói, về sau. Đừng mạo hiểm như vậy. Đổng Học Bân ừ một tiếng, tôi sẽ tận lực chú ý, bất quá chuyện này cũng chỉ là trộm cái văn vật mà thôi, đáng là gì, vì chị... Tôi lên núi đao xuống biển lửa cũng không nhăn mặt. Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan ở chung luôn luôn có điểm áp lực, thông thường cũng không dám nói những lời tâm tình trần trụi như vậy, nhưng hiện tại hắn mới vừa làm một việc rất đẹp, lá gan cũng lớn một ít. Tạ Tuệ Lan vui vẻ, ngó ngó hắn, anh đó, miệng lưỡi thật ngọt. Tôi là có cái gì thì nói cái đó, tôi không đợi hắn nói xong đã bị ngăn chặn lại. Tạ Tuệ Lan một tay ôm eo hắn, một tay cắm vào tóc hắn, đôi môi gợi cảm liền hôn vào trên miệng Đổng Học Bân làm Đổng Học Bân bỗng lặng đi một chút, hắn chưa từng hưởng thụ đãi ngộ này. Sau vài giây đồng hồ Tạ Tuệ Lan chậm rãi dừng lại, một tia nước bọt kéo thành một sợi tơ dài thật nhỏ, xoạch, từ trên môi hai người rời ra, ha ha, miệng anh thật đúng là có mật, vừa rồi ăn trái cây gì thế? Đổng Học Bân hạnh phúc, ăn quả táo. Tôi đã nói mà. Đổng Học Bân lá gan càng lớn, nhân cơ hội ông lấy nàng, hôn lên trán nàng một cái, lập tức tay phải đặt ở trên bờ eo mỏng mảnh của nàng mà vuốt ve, chị cũng thật gầy. Tạ Tuệ Lan cười cười nói, như thế nào? Muốn tạ tỷ của anh đầy đặn một chút. Không có, gầy chút cũng rất tốt, rất dễ chịu. Ha ha. Tạ Tuệ Lan ánh mắt hơi khép lại, cực kỳ xinh đẹp. Anh hôm nay tính là đã tranh sĩ diện cho tạ tỷ của anh, không biết vì sao anh lại có bản lãnh lớn như vậy. Đổng Học Bân cười khổ nói, vậy ra là ngoài hôm nay thì các hôm khác tôi đều làm cho chị mất mắt. Anh lại quá mẫn cảm rồi, ha ha, tiểu tử anh, luôn luôn vì tạ tỷ của anh giành sĩ diện, nói như vậy được chứ? Bất quá tôi sợ người nhà của chị có thể cảm thấy là quá liều lĩnh hay không? Chuyện này ảnh hưởng quá xấu, tuy là tôi giúp bọn hắn trộm thứ này, tuy rằng trên nghĩa thì đúng nhưng mà trên luật pháp lại Đổng Học Bân chớp chớp ánh mắt, cái này, người nhà của chị sẽ không có gì dị nghị chứ? Tạ Tuệ Lan cười lắc đầu, xem qua thủy hử chưa? Xem qua một chút đi, làm sao vậy? Trên mặt tình cảm mà nói, anh thích người nào nhất? Cái này Đổng Học Bân nghĩ nghĩ, có lẽ là Lỗ Trí Thâm. Tạ Tuệ Lan ha ha nở nụ cười, thấy đó, thật ra đại bộ phận người xem thủy hử đều thích loại người này nhất, người lỗ mãng, bọn hắn làm việc đều bất kể hậu quả, có thể không quan tâm, có thể sẽ không động não, có thể ngốc nghếch, nhưng là những người như vậy. Người ta thường thích nhất. Đổng Học Bân trong lòng ấm áp, vậy chị thích không? Anh cứ nghĩ xem. Ha ha. Tạ Tuệ La nâng tay lên nhìn đồng hồ, được rồi, tôi cũng nên đi, anh lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, trước tiên cứ tạm thời đừng quay về trong huyện, ở nhà tôi vài ngày, cũng không ai dám động tới anh. Nhìn một cái xem có vấn đề gì không rồi hãy trở về, cục chiêu thương bên kia chính anh xin phép nhé, được không? Được, vậy giờ tiếp tục hôn một cái. Chiếm tiện nghi của tạ tỷ rồi còn đòi nữa sao? Ẩn hai người thân mật trong chốc lát mới đi xuống, đi đến phòng khách. Bọn người Tạ Hạo, Tạ Tĩnh cùng Từ Lệ Phân ở dưới xem TV, thấy mặt mày Tạ Tuệ Lan cùng Đổng Học Bân hồng hào, mấy người đều lộ ra tươi cười đen tối, biết hai người bọn họ cũng không phải làm chuyện gì tốt. Tạ Tuệ Lan da mặt dày, mặt không đỏ tim không nhảy. Đổng Học Bân có chút chịu không nổi, trên mặt không khỏi nóng hâm hấp. 8 giờ rưỡi, Tạ Tuệ Lan lái xe đi rồi, Tạ Quốc Lương cùng Tạ Quốc Kiến cũng mang theo người trong nhà rời khỏi biệt thự. Đổng Học Bân lên đường, bá phụ bá mẫu, cháu cũng trở về. Tạ Quốc Bang lại nói, cháu ngày này cũng mệt mỏi, ngày hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi, bá mẫu cháu đem phòng ngủ của Tuệ Lan dọn cho cháu xong rồi lưu hắn ở lại, còn để cho hắn ngủ ở phòng Tuệ Lan. Đây là lần đầu tiên Tạ Quốc Bang chấp nhận quan hệ Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan, trước kia hắn có lẽ còn chưa thực sự chấp nhận. Hàng Tinh cũng cười cười giữ chặt tay Đổng Học Bân, cháu hôm nay nói cái gì cũng không thể đi rồi, bá mẫu muốn tâm sự một chút. Ai, cháu liền quấy rầy vậy? Đổng Học Bân không từ chối nữa, như vậy có vẻ không tốt. Hàng Tinh ngày hôm nay thật cao hứng, Đổng Học Bân lần này không khoan nhượng đem Bồ Tát tượng từ Tokyo đoạt về, một phần là cho Tạ Tuệ Lan lấy sĩ diện, một phần cũng là giúp bà nữa. Sau khi lôi Đổng Học Bân ngồi ở trên ghế xa, Hàng Tinh liền tao nhã cười nói, nhị thẩm của cháu vừa rồi liên tiếp nhắc tới, nói ta tìm được con rể tốt. Quốc Lương cùng Quốc Kiến cũng đối với cháu khen không dứt miệng, ha ha, đúng rồi, vừa rồi bá phụ cháu gọi điện thoại cho lão gia tử, lão gia tử nói nếu cháu dư thời gian thì đến chỗ của ông chơi cờ đó. Hàng phu nhân nói rất nhiều, cũng là dùng phương thức này biểu đạt cảm tạ đối với Đổng Học Bân. Đổng Học Bân một mình mạo hiểm xông vào viện bảo tàng, nguy hiểm bao nhiêu thì trong lòng Hàng Tinh hiểu được, một câu cảm ơn căn bản biểu đạt không được cảm kích trong nội tâm nàng, Hàng Tinh cảm giác mình đã không nhìn lầm người. Nói chuyện xong đã là 9 giờ. Hàng phu nhân bỗng nhiên nói, bên kia công tác thế nào? Đổng Học Bân chần chừ chút rồi nói, vẫn ổn, đều đang ở con đường phát triển đúng đắn, chẳng qua năm nay nhiệm vụ chiêu thương có chút nặng, cũng không biết hoàn thành được không. Hàng Tinh a một tiếng, cười nói, lần trước còn nói chờ cháu lên phó sở liền cho cháu cùng Tuệ Lan cưới nhau, bất quá cháu mới vừa lên trưởng phòng, coi như thành tích công tác biểu hiện rất tốt thì phó sở chỉ sợ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, hơn nữa cháu chưa làm một chức vụ nào ở thị trấn đúng không? Cần phải làm cái nền móng tốt, một vị trí lãnh đạo ở thị trấn chắc chắn phải qua. Cháu trước khi lên phó sở chỉ sợ cũng phải làm việc này, nhưng mà thời gian thì... Tuệ Lan cũng đã không còn nhỏ nữa, bằng không như vậy đi Tiểu Bân, trước kia thật ra bá mẫu là thiếu suy xét qua, không cần là phó sở nữa, chờ thời điểm cháu trở thành lãnh đạo trực thuộc trực tiếp của Tuệ Lan là được, hai người trở về Bắc Kinh kết hôn, ha ha, cháu thấy thế nào? Thế này, thật tốt quá. Đổng Học Bân không khỏi trong lòng mừng rỡ, vâng, cháu nghe bác. Hàng Tinh vỗ vỗ tay hắn, cười một chút rồi nhìn về phía Tạ Quốc Bang, Quốc Bang, chuyện này ta có thể làm chủ chứ? Tạ Quốc Bang đang xem báo liền ngẩng đầu mỉm cười chậm rãi một tiếng. Đổng Học Bân rõ ràng, nếu đề nghị trước kia là chờ thành phó sở mới được kết hôn là khảo nghiệm của Hàng Tinh thì có nghĩa giờ đây mình hiển nhiên là thông qua khảo nghiệm, không cần một bước lên trời cũng có thể cưới Tạ Tuệ Lan làm vợ sao? Đổng Học Bân chỉ cảm thấy áp lực trên vai nháy mắt liền nhỏ đi phân nửa. Đây đối với Đổng Học Bân mà nói chính là đại hỷ sự. Tự như Hàng Phu Nhân nói, Đổng Học Bân chưa làm ở thị trấn bao giờ. Nếu trực tiếp muốn từ cục chiêu thương thăng chức lên thành phó sở, ở thủ tục thì không thành vấn đề, nhưng mà thực tế thì khó khăn lại 10 phần lớn, tư lịch tối thiểu của Đổng Học Bân không đủ, trừ khi hắn phải làm tại cục chiêu thương 5-3 năm nữa mới được, nhưng 5-3 thâm niên thì ai đợi. Đây cũng là vấn đề lớn nhất khiến Đổng Học Bân luôn luôn đau đầu, quá lâu. Nhưng bây giờ Hàng phu nhân chỉ một câu nói đã giải quyết vấn đề. Chỉ cần Đổng Học Bân đem công tác chiêu thương năm nay làm thật tốt, cố gắng được chuyển lên thị trấn hoặc huyện ủy là có thể cưới được Tạ tỷ. Có lẽ không cần đến một năm. Ngày hôm sau, sáng sớm. Mùa xuân hoa nở, đúng là một mùa đẹp nhất trong năm. Hương hoa dịu nhẹ từ bên ngoài cửa sổ tràn vào nhà. Đổng Học Bân gối lên chiếc gối thơm ngát của Tạ Tuệ Lan, đắp cái mềm mềm mại của Tạ Tuệ Lan, mơ mơ màng màng mà ngủ, mở mắt ra nhìn gian phòng ngủ, mới nhớ tới đây là ở chỗ nào, ngáp một cái, Đổng Học Bân nghiêng đầu ngửi ngửi mùi thơm của nữ nhân thành thục trên gối, tâm tình sảng khoái vô cùng, xoay người đi xuống giường mặc quần áo tử tế, đi dép lê vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cảm giác này là đã ngủ đủ giấc, diệt hết mỏi mệt, rất thỏa mãn. Thứ nhất là đã xử lý xong chuyện ở Tokyo kia, Đổng Học Bân cảm giác 10 phần đã ghiền. Thứ hai là chuyện hôn cùng Tạ tỷ lại tiến triển thêm một bước, đây là thu hoạch lớn nhất. Từ phòng vệ sinh đi ra, Đổng Học Bân không tìm được máy sấy, nên cũng không lau khô luôn, kìm nén không được lấy điện thoại di động ra gọi cho Tạ Tuệ Lan một cú điện thoại. Alo, Tuệ Lan, dậy chưa? Hôm qua biết chị lái xe, sợ chị không tiện nên không gọi điện thoại, mà này, mẫu thân chị nói hôn sự hai ta không cần chờ tôi thành phó sở nữa. Đầu kia Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói, tôi biết, buổi tối mẹ của tôi gọi điện thoại cho tôi rồi, vậy anh liền cố gắng để công việc chiêu thương năm nay làm cho tốt đi, chăn của Tạ tỷ của anh sẽ chờ anh đến chui vào đó. Đổng Học Bân cười nói, chị nói những lời nào? Đây không phải là cố ý thông đồng với tôi sao? Tạ tỷ của anh là cho anh chút động lực để anh cố gắng, ha ha biết nàng đang vội, Đổng Học Bân nói hai câu liền cúp máy, lập tức thỏa mãn một bên hút thuốc một bên gọi điện cho văn phòng cục chiêu thương cùng phó huyện trưởng Triệu Hưng Long bảo đừng gọi điện thoại, nói trong nhà mình có chút việc, cần xin phép 3 năm ngày, cuối tuần này có thể không đi đơn vị được. Việc bảo quốc qua của Nhật Bản bị trộm rất là chấn động, để an toàn, Đổng Học Bân liền nghe theo Tạ tỷ cùng Hàn phu nhân đề nghị, ở tạm tại thủ đô quan sát tình huống rồi tính sau. Công tác cục chiêu thương đầu kia đã muốn phân xong, chính mình không đến cũng không xảy ra gì phiền phức. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Bân, bá mẫu vào được chứ? Là Hàn Tinh. Vân Đổng Học Bân nhanh chóng bóp tắt tàn thuốc, bá mẫu vào đi, cửa vừa mở ra, Hàn một thân váy dài đi vào nhà, tắt thuốc làm gì, cháu cứ hút đi. Đổng Học Bân mở cửa sổ một chút, không hút nữa, mùi quá nồng, mà bá mẫu cảm giác thế nào? Huyết áp bao nhiêu? Hàn Tinh ngồi ở trên giường cười, giống một cái từ mẫu mà vỗ vỗ tay hắn, nhờ phúc của cháu, tượng Bồ Tát vừa về, thân thể bá mẫu lại vô sự. Tinh thần là liều thuốc tốt nhất, Đổng Học Bân lúc này mới yên tâm. Trong chốc lát Hàn phu nhân nói, bá phụ cháu đi làm, đi, hai chúng ta đi ăn điểm tâm thôi, điểm tâm là người làm, chuẩn bị thật sự rất phong phú. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân tìm được hộp thuốc trên bàn trà, để cho Hàn phu nhân uống, mẹ Đổng Học Bân cũng cao huyết áp, cho nên hắn đối với loại thuốc này cũng biết rất rõ, sau khi hỏi liều lượng liền lấy ly nước sôi để nguội cho bà. Hàn phu nhân mỉm cười gật gật đầu, đem thuốc uống hết, càng xem Đổng Học Bân càng cảm thấy vừa lòng. 9 giờ sáng, Hàn phu nhân tự như cần đi tham gia một hoạt động công ích, là phu nhân ủy viên cục chánh trị cũng không có nhàn rỗi như vậy. Xe bên ngoài đã tới đón Hàn phu nhân, Hàn Tinh cùng Đổng Học Bân sau khi nói một tiếng liền ra khỏi cửa. Trong nhà chỉ còn Đổng Học Bân cùng người làm, hắn một mình cũng nhàm chán, trở về phòng cầm chút đồ rồi mở cửa đi ra ngoài. Đêm qua thọ yến Hàn phu nhân thân thích đến không ít, lão nhị Tạ Quốc Lương cùng lão tam Tạ Quốc Kiến đều tự đi xe tới, vì vậy gara hôm qua đã chật kín chỗ, cho nên ngày hôm qua Đổng Học Bân đành đem xe ném tới ký túc xá thường ủy rồi mới chạy tới, cách đây cũng một đoạn. Nhấn nút mở, chiếc Mercedes xa xa tích tích một tiếng rồi mở cửa. Đổng Học Bân hướng biệt thự số 1 mà đi, bỗng nhiên biệt thự phía đối diện cửa vừa mở ra, một người trung niên đi ra, cửa biệt thự có chiếc xe Audi có giấy phép thị ủy đang dừng, trên xe đi xuống một lái xe, sau đó mở cửa xe cho người đàn ông trung niên. Ồ, đây không phải là cục trưởng cục công an thành phố Phùng Học Lương sao? Thường ủy thị ủy thủ đô, đây chính là đại quan cấp phó bộ. Đổng Học Bân may mắn gặp qua hắn, đó là lúc hắn ở Quốc An đảm nhiệm chức vụ, có lần cùng Tạ Tuệ Lan đi khách sạn ăn cơm, Tuệ Lan cùng Phùng Học Lương bắt chuyện qua, tự như quan hệ cũng không tệ, khi đó giống như cũng giới thiệu sơ lược qua Đổng Học Bân. Bất quá nhắm chừng Phùng Học Lương là người chức vị cao như vậy, cũng sẽ không có ấn tượng với mình, huống chi Đổng Học Bân cũng nghe nói, Phùng Học Lương là người thuộc phe cánh của thị trưởng, cùng Tạ Quốc Bang là hai cái phe phái. Lúc này, Phùng Học Lương mặc một thân đồ cảnh sát cũng nhìn thấy Đổng Học Bân. Đổng Học Bân tuy rằng không biết là đối phương có thể có ấn tượng với mình hay không, nhưng xuất phát từ lễ phép vẫn cung kính chào hỏi, Phùng cục trưởng. Nhưng không ngờ, Phùng Học Lương đột nhiên cười cười, gật đầu nói, Tiểu Đổng, đến đây chúc thọ Hàn phu nhân sao? Cái gì? Tiểu Đổng. Đổng Học Bân được yêu mà sợ, thật sự không nghĩ tới người ta lại vẫn còn nhớ rõ chính mình, thậm chí còn biết mình họ Đổng, vội vàng ứng một tiếng phải. Phùng Học Lương vừa nhìn Đổng Học Bân đi ra từ số 1 biệt thự, lại nhìn thấy đầu đang còn ưa nước hiển nhiên là vừa mới tắm xong, trong mắt không khỏi ngẩn ra, sau khi gật gật đầu liền chui vào trong xe, sau khi chờ lái xe cũng lên xe thì tấm kính phía sau xe cũng hạ xuống, Phùng Học Lương đối với Đổng Học Bân cười nói, ha ha, có rảnh thì cùng Tuệ Lan đến chỗ tôi chơi, lời này ý vị thâm trường, tự như là để suy đoán cái gì. lái xe vừa nghe, cũng nhịn không được mắt nhìn Đổng Học Bân, nhớ kỹ khuôn mặt này. Chờ xe hắn vừa đi, Đổng Học Bân cũng không hiểu được thái độ Phùng Học Lương. Bất quá nghĩ cũng thấy đúng, Đổng Học Bân mới là cán bộ cấp trưởng phòng, mà vẫn là ở cơ sở trong huyện, tiếp xúc với tầng lớp trên thực rất ít, coi như hắn cùng Tạ Quốc Bang, Tạ Quốc Lương vài vị lãnh đạo này tiếp xúc một ít, nhưng đó cũng là ở nhà, Tạ bộ trưởng đều biểu hiện ra thái độ đối với người nhà, ngay thẳng cũng tốt, hiền lành cũng thế, nhưng đây cũng không phải tác phong của bọn họ khi công tác, cho nên Đổng Học Bân có thể nói đối với cấp cao hoàn toàn chưa từng có tiếp xúc qua, vì vậy cũng không có khả năng lý giải câu nói của họ. Nhớ rõ Tạ Tuệ Lan từng cùng chính mình nói qua, tới cấp tỉnh bộ, đấu tranh quyền lực là rất mờ mịt, bởi vì quan hệ các mặt liên quan đến rất nhiều, cho nên nhiều khi cũng không thể giống cơ sở hoàn toàn có thể làm thành cái phe phái. Hiện tại Đổng Học Bân dần dần có chút lý giải Phùng Học Lương hình như là người của thị trưởng, cùng Tạ Quốc Bang là hai cái phe phái đối lập, nhưng Phùng Học Lương quan hệ cá nhân cùng Tạ Tuệ Lan và Hàng Phu Nhân lại không tệ, hơn nữa giống như cũng không có kiên dè cùng Tạ gia lui tới. Là do quan hệ của Tạ lão gia tử. Thôi kệ, chuyện này cách người anh em quá xa. Đổng Học Bân lái xe, đi ra ký túc xá thường ủy, hắn nhiều nhất chỉ có thể ở thủ đô một tuần, cũng có rất nhiều sự tình cần phải được lo liệu. Đổng Học Bân nhớ tới con mình, liền trước gọi điện thoại cho Huyên Di. Ai ngờ Cù Vân Huyên lại không ở Bắc Kinh, Đổng Học Bân dở khóc dở cười, vừa hỏi mới biết được Huyên Di sau khi đem việc đấu giá công ty để cho phó tổng làm xong thì giờ rất nhàn rỗi. Cù Mẫu cũng đã về hưu, hai người vừa thương lượng, buổi sáng ngày hôm qua đã đi suối nước nóng ở Giang Chiết nghỉ ngơi, còn nói cái gì thả lỏng tâm tình đối với cục cưng mới có lợi, nhắm chừng một tuần đều sẽ không trở về. Đổng Học Bân bất đắc dĩ, thầm nói đi chơi cũng tốt, cuối cùng lặp lại dặn Huyên Di nhất định phải chú ý an toàn. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân cầm di động gọi sang cho Mục Chính Trung. Đây là chuyện hắn đang quan tâm. Đô đô đô, điện thoại thông, alo, Mục lão sư. Đầu kia rất ồn, giống như có không ít người anh là vị nào. Ngài nói tôi là vị nào? Đổng Học Bân cười nói, cái tấm kia thế nào rồi? Mục Chính Trung lúc này mới biết là ai, chỉ nghe bên kia nói, chờ một chút, chỗ này ồn quá chỉ chốc lát sau, thanh âm bên kia mới an tĩnh lại, Mục Chính Trung cười khổ nói, chàng trai, đã muốn trưng bày sao, không thể nhanh như vậy, bất quá viện bảo tàng bên này giống như đã để lộ tiếng gió, không có biện pháp đành phải kiên trì vậy. Đổng Học Bân chớp chớp mắt nói, hưởng ứng thế nào? Cậu có thể lại đây một chuyến, đến đây sẽ biết, ai, sớm biết gây ra động tĩnh lớn như vậy, tôi sẽ không nhảy vào cái vũng nước đục này. Nhưng sao tôi nghe giọng điệu của ngài hình như có điểm rất vui vẻ. Tôi có sao? Tôi đang đau đầu đây. Cúp máy, Đổng Học Bân lập tức mở ra radio, một bên nghe một bên đi tới viện bảo tàng của Mục Chính Trung. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền trưng bày, cho nên buổi sáng căn bản là không mở tivi. Viện bảo tàng đại khái nằm ở ngoại ô thành phố nên cũng không xa, rất nhanh đã đi tới. Nhưng mà một màn trước mắt đem Đổng Học Bân dọa cho hoảng sợ. Trời đất, viện bảo tàng hiện tại căn bản là vào không được. Chung quanh rậm rạp là xe, xe phỏng vấn chiếm đại đa số, có người đang khiêng camera hướng bên trong chen chúc đi vào, có người cầm microphone truyền hình trực tiếp, vừa nhìn dấu hiệu trên xe, ít nhất cũng tới hơn 10 nhà đài cùng tòa soạn, có thể nói là chen chúc mà tới. Đổng Học Bân đến quả thật có điểm muộn, từ cách đây một tiếng ở đây đã rất đông rồi. Bên kia vừa cam đoan quốc bảo sẽ không chảy ra ngoại quốc thì bên này đã muốn đem ra trưng bày. Đây quả thực có thể gọi là một quả bom xịt. Đã bao nhiêu năm, chỉ có văn vật trong nước bị rơi vào tay nước ngoài. Hoặc bị trộm hoặc bị cướp hoặc buôn lậu, có khi nào thì bắt được quốc bảo của nước khác. Còn là loại văn vật quan trọng này. Trong lúc nhất thời, viện bảo tàng Mục Chính Trung đã là tiêu điểm muôn người nhìn chăm chú, khiến cho trong này một chút cũng không có chỗ để thở. Chứng kiến tình huống này, Đổng Học Bân cũng không đi vào, chuyện này Tạ gia sẽ xử lý, hắn là thủ phạm cũng không thể tiếp tục trường mặt ra ở đây nữa. Giữa trưa, trong một nhà ăn bình thường, Đổng Học Bân gọi điện thoại hẹn lão Tiễn phó sở trưởng ra ngoài ăn cơm. Trên bàn ăn, lão Tiễn thật sự lo lắng cứ hỏi mãi Đổng Học Bân đối với vụ trộm ở Viện Bảo tàng Quốc gia Nhật Bản có liên quan gì, có động chạm gì đến nước Cộng Hòa hay không. Vẫn còn trưng bày ở phòng triển lãm chứ. Sự thật xem ra cũng hả lòng hả dạ nhưng ảnh hưởng cũng quá vậy rồi, bây giờ sự việc càng lúc càng lớn chuyện, bên Nhật liên tiếp khiển trách, đã ảnh hưởng đến mối bất hòa quốc tế rồi. Hiện tại trên báo chí truyền thông nào cũng đề cập đến chuyện này, nếu như sự việc bị bại lộ, lão Tiễn thực sự sợ mình cũng mang cái tội đồng phạm, hắn đã lo vé máy bay cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân có chết cũng không thừa nhận, chỉ nói dối rằng đi tìm người. Lão Tiễn tựa như cũng tin, không nói thêm gì nữa. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân quả thật cảm thấy khó chịu vì đã nói dối lão Tiễn, liền lấy ba cây trung hoa từ cái túi ở phía sau, đưa cho lão Tiễn, lão Tiễn nhất định không lấy, còn nghiêm mặt, cuối cùng Đổng Học Bân khuyên mãi mới cầm thuốc đi ra ngoài. Cái này là do người khác tặng cho hắn vào dịp Tết, luôn có sẵn trong xe để tiện dùng. Quan hệ trong nước với mọi người đều là như vậy, có qua có lại mới toại lòng nhau. Mới có thể thúc đẩy tình cảm đôi bên, chứ không phụ thuộc vào giá trị của món quà là bao nhiêu. Trước khi đi, Lão Tiễn nói với hắn, Từ Yến hôm nay xin nghỉ phép, hình như là bị ốm rồi. Đổng Học Bân nhất thời có chút lo lắng, Từ Cục thật không nói với mình, cô ấy bị ốm rồi, Đổng Học Bân dù gì cũng phải mua một ít đồ đi thăm. Một giờ chiều, ánh mặt trời chiếu khắp. Trong con hẻm nhỏ ký túc xá Quốc An Thành Tây, Đổng Học Bân có chút hoài niệm nhìn bốn phía xung quanh hắn, hình như không có gì thay đổi, vẫn là dãy nhà nhỏ, mấy đứa nhỏ chạy nhảy trong ngõ nhỏ, nhớ lại mình lúc xưa dùng bắt chạy đi mua thuốc trợ tim và thuốc hen suyễn cứu Lữ Bộ trưởng mới đó trong nháy mắt đã gần 2 năm rồi, suy nghĩ, mình cũng đã liên lạc qua điện thoại với Từ Yến suốt, cũng lâu rồi chưa gặp Từ Cục trưởng, đừng nói, thật sự cũng nhớ chị ấy, cũng trách chính mình không biết. Suy nghĩ, Tết đến cũng chẳng đến thăm lãnh đạo cũ, thật không thể nào nói được. Ở cửa lớn, người bảo vệ cửa cản hắn, cậu là ai? Đổng Học Bân cười cười, tôi Đổng Học Bân, Từ Yến Từ Cục trưởng có ở nhà chứ? Cậu chờ một chút. Bảo vệ cửa quay vào phòng cầm lấy điện thoại gọi, không bao lâu thì thò đầu ra nói, Từ Cục trưởng cho cậu vào, tòa một phòng 202. Tốt. Cảm ơn. Đổng Học Bân tay cầm đồ đi vào bên trong. Trên lầu. Đính đông, đính đông, hắn nhấn chu ông cửa phòng Từ Cục Trương Gơ. Một lát sau, cửa được người bên trong kéo ra, lộ ra một dáng người một mỹ phụ, nàng khoảng chừng 40 tuổi, dáng người vừa tầm, nhưng khuôn mặt rất thu hút, càng nhìn càng thấy có ý vị, trên người khoác một bộ áo ngủ tơ tầm tay dài, tóc buộc cao, trên vai khoác một chiếc áo len, không khoác tay vào áo chỉ là khoác hờ, mỹ phụ này đang mang một đôi dép lê mềm. Nhìn thấy người này, Đổng Học Bân sững sốt một chút, Từ Cục trưởng. Đây là ngữ khí gì vậy? Từ Yến ha ha cười nói, mở cửa chống trộm, thế nào còn bán tính bán nghi hay sao? Nét mặt già nua của Đổng Học Bân đỏ lên, không chút ngại ngùng nói thật, khụ khụ, nhìn vẻ mặt của chị không được khỏe, suýt chút nữa nhìn không ra chị, nghe nói chị bị ốm. Thế nào rồi? Từ Yến xoay người cho hắn vào phòng, không sao, chỉ là mệt thôi, cậu vào phòng đi. Trên thực tế, Đổng Học Bân khi vừa nhìn thấy Từ Yến thì thực là không nhận ra được. Dù gì cũng đã quá lâu rồi không gặp nhau, thời điểm hắn vừa đến phòng tổng hợp, thì ấn tượng về Từ Yến cũng là một người phụ nữ trung niên rất bình thường, không xuất chúng cũng không quá khó nhìn. Nhưng lần này vừa nhìn thấy, Đổng Học Bân phát hiện ra rằng Từ Yến hình như đẹp hơn nhiều so với trước đây, diện mạo cơ bản không thay đổi, chỉ là Đổng Học Bân có cảm giác như vậy. Đổng Học Bân biết, không phải Từ Yến thay đổi gì, mà là hắn có sự thưởng thức hơn mà thôi. Trước kia Đổng Học Bân nhìn người trước tiên thường nhìn vào diện mạo và khuôn mặt, cũng không để ý nhiều đến những vấn đề khác, nhưng cùng với thời gian, với việc tiếp xúc ngày càng nhiều người, tầng lớp tiếp xúc cũng ngày càng cao, Đổng Học Bân cũng không đơn thuần xem mặt mà bắt hình dong nữa, bây giờ đột ngột thấy lãnh đạo của mình, được rồi, hóa ra trước đây mình không để ý gì cả, Từ Yến quả thật là một người phụ nữ càng ngắm càng đẹp, đậm nét thành thục. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ có hai người họ. Phòng hơi lộn xộn, cũng không biết trước là cậu đến, nên cũng không dọn dẹp gì cả. Từ Yến thấy Đổng Học Bân nhìn mình chăm chăm, không nhịn được cười sao thế. Chưa thấy qua bao giờ à? Đổng Học Bân ho khan một tiếng, bây giờ không có cái quan hệ cấp trên cấp dưới giữa hai người, hắn nói chuyện cũng tùy ý một chút, xem ra hình như chị thay đổi rồi đó, xinh đẹp hẳn ra. Từ Yến nở nụ cười, được đó tiểu tử, dám nói chuyện ngọt xớt với lãnh đạo cũ vậy đó hả? Tôi đâu nào dám, chỉ là nói thật thôi, Đổng Học Bân nhìn xung quanh, đúng rồi, chỉ có một mình chị thôi à? Từ Yến lạnh nhạt một tiếng rồi cùng ngồi xuống ghế sofa với hắn, tôi ly hôn cũng lâu rồi, cứ một mình sống qua ngày vậy đó, cậu cũng đâu phải là không biết, nào, uống trà. Đổng Học Bân đương nhiên biết, Từ Yến sớm đã ly hôn, có một đứa con học trung học cơ sở, nhưng con đã đi theo sống cùng với chồng trước của cô ấy, mỗi tháng đến chỗ Từ Yến ở 2 ngày. Nghĩ đến lãnh đạo cũ của mình bị ốm không có ai chăm sóc, chỉ biết có một mình tự chăm sóc mình, Đổng Học Bân cảm thấy xót xa, hắn rất cảm kích Từ Yến, ngồi không yên, chị ăn cơm chưa? Chán ăn, lại lười nấu nướng, vừa mới uống thuốc. Như vậy sao được? Đổng Học Bân lập tức xắn tay áo đứng lên, chị đừng quan tâm, để tôi nấu chút gì đó cho chị. Từ Yến kéo hắn, không cần, cậu cũng vừa tới mà, ngồi xuống, ngồi xuống. Đổng Học Bân nói, lãnh đạo cũ, chị mà cũng khách sáo với tôi làm gì chứ, xe mặt chị trắng bệch, không ăn sao được. Chị mau vào trong phòng nằm nghỉ một tí, sẽ có cơm liền. Có thể thấy được từ cái áo khoác len kia, Từ Yến là từ trong giường của mình đi ra ngoài. Đổng Học Bân không nói nhiều liền đỡ Từ Yến đi vào phòng, để cô ấy nằm xuống. Dáng người Từ Yến đầy đặn nằm xuống giường, lồng ngực bất giác đập loạn xạ, có thể nhìn thấy sóng ngực đầy đặn thấp thoáng sau lớp y phục. Đổ mồ hôi, thật là muốn mạng mà, sao trước đây lại không nhận ra được vẻ đẹp mê người này của Từ Cục. Đổng Học Bân vội định thần lại, chị cứ ngủ một lát đi. Tôi đi làm cơm. Từ Yến cười cười, vui vẻ nói, tôi còn nghĩ cậu chỉ biết gây họa bên ngoài, không nghĩ rằng cậu cũng biết thương người. Đổng Học Bân đắp chăn lại, mặt không đỏ tim không nhảy đáp, chị cũng vừa biết đó thôi, con người tôi không có ưu điểm gì khác, đó là biết chăm sóc người khác. Cái này không phải là Đổng Học Bân nói quá, khi bố hắn qua đời, mẹ về lại quê hương làm việc, hắn một mình ở lại thành phố ngốc mấy năm, vì thế tính tự lập cũng rất cao. Mặc dù sau đó có Cù Vân Huyên giúp hắn giặt quần áo, vớ tất, hiện tại ở huyện Duyên Đài, Đổng Học Bân cũng chẳng phải cơm nước giặt giũ, nhưng cũng không phải là hắn không biết làm, mà chỉ là lười thôi. Bước vào nhà bếp, Đổng Học Bân bắt đầu bận bịu hơn 10 phút sau, Đổng Học Bân bê một bát cháo khói bay nghi ngút đi vào phòng ngủ, đưa cho Từ Yến dùng, tiện thể lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô ấy xem có sốt hay không. Từ Yến cảm thấy xúc động ngay, nếu cậu là con tôi thì tốt rồi. Đổng Học Bân bê bát cháo đã được dùng hết ra để trên bàn, nghe thấy những lời của Từ cục trưởng chất chứa sự cô đơn, xem ra con trai cô ấy hiện tại nghiêm khắc, mà nói thì cũng xem như không phải là con trai của cô ấy nữa. Đổng Học Bân nói tiếp, hay chị xem tôi như con chị đi, nếu sau này khi thấy trong người không khỏe thì cũng đừng có cố gắng chống đỡ một mình, cứ gọi điện thoại cho tôi sẽ đến bất cứ lúc nào chị gọi, tôi có lẽ không làm tốt lắm, nhưng nấu bữa cơm, rửa cái bát thì không thành vấn đề. Từ Yến cười nói, có câu nói này của cậu thì được rồi, cảm ơn cậu. Nhưng chị kia, đáng ra phải là tôi nói lời cảm ơn đó mới phải chứ, trước đây là tôi không hiểu chuyện, thật toàn đem lại phiền phức cho chị thôi. Nắm chặt cái nhiệt kế, Từ Yến nhẹ nhàng vuốt mở cổ áo, nhìn thoáng chút lay động của sóng ngực, có thể thấy Từ cục trưởng tám phần không mặc áo trong. Đổng Học Bân nghiêng đầu về hướng khác, đoán chắc Từ Yến đã kẹp cái nhiệt kế xong mới quay người, bề cái bát đi vào trong bếp rửa sạch, tiện tay lấy ra phong bì thư có tiền trong túi ra, vào lại phòng và đặt nó ở đầu giường Từ Yến. Tiền vé máy bay và tiền đổi ra tiền Nhật cũng đều là tiền túi của Từ Yến xuất ra cho Đổng Học Bân, món tiền này đương nhiên là sẽ phải trả. Một lúc sau, kết quả của nhiệt kế là 37 độ 9, gần mức sốt cao. Đổng Học Bân vừa xem thấy không ổn, liền tìm viên thuốc hạ sốt từ trong tủ ở nhà cho cô ấy uống, chị uống đi, không được nữa thì đi bệnh viện. Từ Yến xua xua tay, đỡ tôi dậy đi, một chút sốt thế này không sao đâu. Đổng Học Bân trừng mắt nói, không được, cái này tôi không thể nghe chị được, chị ngủ đi, tôi ra ngoài phòng khách xem TV. Có gì chị gọi tôi. Thuốc dần dần có tác dụng, Từ Yến thấy mở mắt không ra cậu từ xa đến, thế mà lại phải nhìn cảnh này. Điều này không nên hay sao? Chị còn xem tôi như người ngoài sao? Chờ Từ Yến ngủ say, Đổng Học Bân cẩn thận đóng cửa lại, đi ra phòng khách. Nhìn đồng hồ, hơn 2 giờ chiều rồi. Đổng Học Bân biết rõ rằng Từ cục trưởng dạo này tâm trạng không tốt, công việc cũng không thuận lợi. Trong cuộc điện thoại đó Từ Yến có nói hiện tại công tác tại phân cục quốc an thành Tây rất khó khăn, có phải vì lo chuyện này lâu ngày mà thành bệnh hay không? Đúng rồi, tai mắt của Từ cục trưởng không phải đang điều động được đi cục an quốc thành phố Phần Châu làm việc, bên đồng chí Lão Dương cũng không rõ có được kết quả gì không? Đổng Học Bân cũng muốn cho Từ Yến biết một điều vui, thế là lập tức gọi cho Loan Hiểu Bình. Mình cũng không thể nào giục bên Lão Dương được, chỉ có thể hỏi thăm tình hình trước từ chỗ mẹ. Điện thoại thông rồi, mẹ, không đi dạy sao? Vừa hết giờ, mới xuống lớp, có gì không vậy? Chính là muốn hỏi một chút chuyện lần trước con nói chuyện với chú Dương, chuyện cục trưởng quốc an đã có tin tức gì hay không? Con không nói mẹ suýt nữa thì quên mất, chú Dương của con sáng nay vừa nói với mẹ chuyện đó về cơ bản là được rồi. Đổng Học mắt sáng lên, cơ bản xác suất là được bao nhiêu? Loan Hiểu Bình nói, Lão Dương nói như vậy chính là khẳng định không thành vấn đề, lúc sáng hắn còn hỏi số điện thoại của con, vì chuyện này của con mà chú Dương cũng lo lắng không ít, con nên cảm ơn người ta cho tốt. Vâng. Rõ ràng rồi. Thành rồi. Đổng Học Bân lòng vui mừng, trong lòng nghĩ đồng chí Lão Dương này làm việc thật đáng tin. Buổi chiều. Nhà Từ Yến. Tích tích tích, Đổng Học Bân ngay sau đó gọi vào số di động của Dương Triệu Đức. Chú Dương, cháu Tiểu Bân, có làm phiền công việc của chú không? Bên kia Dương Triệu Đức cười nhẹ nhàng nói, không có, chú cũng vừa học xong, cũng đang định gọi điện thoại cho cháu, nghe Hiểu Bình nói cháu cuối tuần về Bắc Kinh. Đã trở lại rồi à? Không có, bên này có chút việc xin nghỉ vài ngày phép. Có gì phiền phức không? Chuyện nhỏ thôi, ha ha. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Tiểu Giai hình như cũng đi Bắc Kinh rồi. Ồ, chị Tô đến đây. Có nhiệm vụ ở đài truyền hình. Hình như là nhờ người khác đi làm rồi, cụ thể thế nào chú cũng không hỏi nhiều đang nói chuyện. Dương Triệu Đức cười ha ha nói, lần trước cháu nói với chú chuyện cục trưởng cục quốc an Phần Châu đó cũng đã có thể được rồi. Sở quốc an tỉnh cũng đang xem xét ý kiến của chính quyền địa phương. Việc điều động công tác của Từ Yến cơ bản không thành vấn đề, nhưng cái vị trí này rất nhiều người tranh giành, nên bên sở quốc an tỉnh cũng không tiện để lộ tin tức sớm, có thể nội trong tuần này sẽ có đơn. Nhậm chức xuống, đến lúc đó cháu nói trước cho lãnh đạo cũ của cháu biết, để cô ấy chuẩn bị tinh thần nếu như lúc nãy những lời của mẹ nói còn chưa thể xác định rõ được, thì bây giờ những lời này của Lão Dương thật là đã khẳng định chắc, chuyện của Từ cục trưởng xem ra là thật thành rồi. Đổng Học Bân vội nói, chú Dương, thật cảm ơn chú, đợi sau khi về cháu mời chú bữa cơm. Chúng ta còn xem như người ngoài sao? Dương Triệu Đức mười phần trung khí nói, cháu đã là con trai chú. Chuyện của cháu còn không phải là chuyện của chú sao? Thực ra việc điều động này có thể thúc đẩy được, Dương Triệu Đức đã bỏ ra nhiều công sức, bản thân Đổng Học Bân cũng không thể tưởng tượng được. Vì thế, Lão Dương nợ không ít nhân tình vì chuyện này, chỉ có điều những lời này Dương Triệu Đức không cần thiết phải nói với Đổng Học Bân, không có ý nghĩa gì, chỉ cần cho biết chuyện này đã thành là được rồi. Đổng Học Bân cảm động không thôi, lão Dương thật là có ý tứ. Con trai sao? Trong lòng có chút gì đó xao động. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân tựa vào ghế sofa ở phòng khách ngẫm nghĩ, rồi lấy điện thoại di động tiếp tục bấm số gọi đi, gọi cho Tô Giai cháu của Dương Triệu Đức. Chú Dương đã nể mặt mình như vậy, Đổng Học Bân cũng nên thể hiện một chút, hơn nữa trước đây hắn mang ơn Tô Giai một lần, lần này chị Tô đến Bắc Kinh nhờ người làm việc, dù sao Đổng Học Bân cũng nên hỏi thăm, có gì giúp được thì giúp một tay, không giúp được thì cũng lo liệu cho chỗ ăn ở, ít nhất cái này là chủ ý của Đổng Học Bân, nhưng gọi hai lần mà không thấy có tín hiệu, điện thoại không liên lạc được, không còn cách nào khác, Đổng Học Bân nghĩ sẽ gọi lại vào ngày mai xem thử. Thấy đồng hồ treo tường ở phòng khách, gần 3 giờ chiều. Đổng Học Bân rất muốn gọi Từ Yến dậy nói cho cô ấy biết chuyện điều động, cho cô ấy chút bất ngờ, nhưng lại không muốn làm phiền cô ấy nghỉ ngơi, nên tìm cái điều khiển định mở tivi xem cho hết thời gian. Trên bàn trà không có cái điều khiển, Đổng Học Bân lật tìm ở khe của ghế sofa, rồi lại thò tay mò tìm bên chiếc ghế sofa nhỏ làm bằng da thật ở phía bên cạnh, lật chiếc áo khoác lông màu cà phê xem thử có cái điều khiển ở bên dưới không. Hắc, quả thật là nó ở phía dưới. Nhưng yên lặng một chút, mặt Đổng Học Bân chợt đỏ lên. Phía dưới chiếc áo da đó ngoài cái điều khiển ra còn có mấy chiếc quần áo, gói lại với nhau, có chiếc áo ngực theo hoa màu tím nhạt và quần con, còn có một chiếc áo màu da nhạt, chắc là đồ mới thay vào lúc sáng. Chắc là lúc thấy Đổng Học Bân vào nên thu dọn không dịp mới nhét xuống dưới cái áo này ở trên ghế sofa. Đổng Học Bân với tay mò cái điều khiển phía dưới chiếc quần thiêu hoa tím, như thế thì mấy đầu ngón tay phải chạm vào thứ không muốn chạm vào, đồ trong của Từ Yến hơi ẩm chắc tại vì do sốt nên đổ mồ hôi rồi thay ra. Muốn lấy mạng mà. Đổng Học Bân cuối cùng cũng lấy tay ra khỏi cái điều khiển vì sợ lỡ Từ cục trưởng nhớ lại là cái điều khiển ở chỗ đó, nên nếu mà mình lấy ra sợ Từ Yến sẽ biết đến chuyện xấu hổ này, thế là đặt chiếc áo khoác lại chỗ cũ. Xem TV đi. Đổng Học Bân trực tiếp mở cái nút khởi động TV, sợ ảnh hưởng đến Yến nên mở nhỏ âm thanh. Thời gian trôi qua từng phút từng giờ. Một tiếng đồng hồ sau Đổng Học Bân sau khi đi nhà vệ sinh xong đi về hướng phòng ngủ xem thử, nhẹ nhàng mở cửa, thấy Từ Yến nằm gạt tóc về một bên ôm chăn nằm ngủ, nhịp thở đều đều, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Đổng Học Bân không yên tâm bước nhẹ đến bên giường, nhẹ nhàng lấy tay áo mình lau mồ hôi trên trán cô ấy, xong, lấy tay để nhẹ lên đầu Từ Yến, nhiệt độ cơ thể rõ ràng đã xuống bớt rồi, không sốt nữa. Đổng Học Bân thở ra một tiếng, cái này chỉ là cảm mạo thôi không phải là bệnh nặng gì. Nhìn một lượt Từ Yến, Đổng Học Bân phát hiện đôi chân đẹp đang lộ ra phía dưới tấm chăn không được che chắn, sợ cô ấy nhiễm lạnh, hắn kéo chăn đắp lại, sau đó đi ra ngoài lấy đá từ trong tủ lạnh, vào nhà vệ sinh lấy cái chậu rửa mặt bỏ đá vào, đợi nước mát dần rồi lấy khăn của Từ Yến giặt đi, rồi thấm nước đá, xong đem vào phòng ngủ đắp lên trán cho Từ Yến. 10 phút sau, chiếc khăn nóng hổi. Hắn cầm khăn đứng lên đi vào nhà vệ sinh, ngâm khăn trong nước lạnh, rồi lại tiếp tục đem vào trong phòng và đắp lên trán cho Từ Yến. Một lần ba lần năm lần một tiếng đồng hồ trôi qua. Đứng ở phía chân giường nhìn Từ Yến dần dần hồi phục lại, Đổng Học Bân cảm thấy mình cũng có chút thành công, nhiệt độ bây giờ đã hạ xuống mức bình thường rồi, anh em cũng không tốn sức không không nha. Nhưng nhìn qua nhìn lại, ánh mắt của Đổng Học Bân cũng có chút không đúng, Từ Yến đang nhắm mắt nằm ngủ, tóc xõa, nằm ngủ trong chăn, càng nhìn càng thấy dễ chịu, càng nhìn càng thấy tâm nóng. Đổng Học Bân tự trách mình một câu, hung hăng gõ lên trán chính mình một cái, anh em hiện tại cũng thật đúng, mới có mấy ngày không gặp phụ nữ mà sao nhìn thấy là bước chân đi không nổi là thế nào. Thẩm mỹ của con người tăng theo tuổi tác và sự biến hóa của hoàn cảnh. Thời đi học trung học cơ sở, lúc đó còn trẻ Đổng Học Bân chỉ nhìn thấy khuôn mặt đẹp, đẹp thật đẹp mới là đẹp, nhìn con gái là nhìn khuôn mặt, vẻ đẹp của con gái được thể hiện ra hết trên khuôn mặt. Sau khi tốt nghiệp trung học, thẩm mỹ quan của Đổng Học Bân mới thay đổi một chút, bắt đầu chú ý đến ngực của con gái, cảm thấy con gái có khuôn mặt đẹp và khuôn ngực đầy đặn thì mới là con gái đẹp. Học đến cấp 3, lại chú ý đến dáng người, lúc đó cảm thấy con gái chân dài, eo thon da mặt hồng hào mới xem là đẹp. Sau này khi học đại học, thẩm mỹ quan của Đổng Học Bân cũng dần thay đổi theo, cảm nhận rằng con gái trẻ, dáng người đẹp, khuôn mặt đẹp và có khí chất mới lay động lòng người, cảm nhận ngày càng kén chọn hơn và ngày càng cao hơn. Cái sự chuyển biến này tiếp tục từ sau khi tốt nghiệp đại học cho đến giờ. Theo mức độ tiếp xúc với mọi người ngày càng nhiều, theo sự tiếp xúc rèn luyện trên giới quan trường, cái góc nhìn về phụ nữ của hắn cũng tiếp tục thay đổi. Hiện tại Đổng Học Bân gần 25 tuổi, nhưng hắn đến bây giờ mới kinh ngạc phát hiện, anh em như lại có điểm đạt tới cảnh giới phản phát quy chân rồi. Tuổi, khuôn mặt, khí chất, chân, mông, ngực. Những cái đó bây giờ không quá chú ý đến nữa. Đổng Học Bân cảm thấy càng biết cách ngắm mỹ nhân rồi, ngực phẳng thì sao chứ? Ngực phẳng cũng có vẻ đẹp riêng của nó, chân dài nhỏ có phải là đẹp không? Không thể, đầy đặn cũng có cái đẹp của đầy đặn. Mông có cần phải cong mới đẹp? Mập một chút mới đẹp, tuổi càng nhỏ càng tốt. trẻ có cái đẹp của sự linh hoạt, lớn tuổi thì sẽ có vẻ đẹp của sự chín chắn, trưởng thành. Như bây giờ trên khuôn mặt của Từ Yến một điểm nhan sắc nhỏ cũng khó thấy, nhưng Đổng Học Bang lại thấy nó ý nhị vô cùng, giống như là một người đẹp thật sự, một vẻ đẹp khác thường. Thì ra mỗi người phụ nữ đều có một vẻ đẹp riêng, anh em tuyệt đối là phản phát quy chân rồi. Chỉ có điều biết thưởng thức cái đẹp lại không nhất định là phải hành động gì đó, Đổng Học Bân thực không có suy nghĩ gì cả, hắn chẳng qua thấy vẻ đẹp của Từ cục trưởng càng ngắm càng thấy đẹp, trong lòng chỉ cảm nhận vậy thôi, đến biểu hiện ra bên ngoài cũng không dám nữa là, hơn nữa Từ Yến cũng đã hơn 40 tuổi, nếu để cục trưởng Từ phát hiện mình cảm thấy chị ta xinh đẹp thì sau này không biết lãnh đạo có dám qua lại với mình nữa hay không. 6 giờ. Khi Đổng Học Bân không biết là đắp khăn lần thứ mười mấy lên trán của Từ Yến, thì mắt Từ Yến từ từ mở ra, nhìn thấy hắn với vẻ vui mừng. Ồ, làm chị tỉnh rồi. Không có, tỉnh rồi, chỉ là nằm mơ màng thôi. Đổng Học Bân hơi run run, tỉnh dậy từ sớm rồi sao? Đừng nói là biết mình đứng nhìn chằm chằm vào tư thế ngủ của người ta chứ. Ánh mắt Từ Yến có chút triều mến đưa tay ra kéo hắn xuống ngồi bên cạnh giường, sau đó vỗ nhẹ lên đùi của Đổng Học Bân nói, cậu đó, làm cho người già như tôi cảm thấy ngại quá, đắp chăn cho, rồi lại lau mồ hôi, đi thay khăn chườm, cả buổi chiều như vậy không rảnh tay luôn. Tiểu Đổng vất vả rồi, chồng và con trai tôi cũng chưa đối tốt với tôi như vậy, thật là cảm ơn. Đổng Học Bân cười nói, cái này không phải là nên làm hay sao, Từ Yến để tay lên đầu gối hắn, hết sốt rồi, cảm thấy dễ chịu nhiều lắm rồi, nếu không có cậu ở đây chăm sóc chắc ngày mai tôi cũng chưa khỏi nữa. Nàng ra nhiều mồ hôi, cái chăn lộ ra khe hở có hơi nóng hầm hập bay ra, không khó ngửi thấy. Không sốt nữa là tốt rồi, thế để tôi làm cơm, buổi tối nay chúng ta ăn cái gì đây? Vậy thì lão lãnh đạo của cậu cũng không khách sáo nữa đâu, cậu xem thử trong tủ lạnh còn thứ gì, tôi cũng không nhớ nữa, làm đơn giản thôi. Được, để tôi làm. Từ Yến nghiêng mình, chống tay lên giường, tôi cũng phải dậy thôi, cả người đầy mồ hôi, phải đi tắm đây. Đổng Học Bân nhanh chóng nhẹ nhàng đỡ lấy lưng của cô ấy. Đừng đỡ tôi, không tay cậu đầy mồ hôi. Từ Yến kéo cái chăn ra. Không sao, chị cứ từ từ vừa đỡ, vừa cúi xuống tìm đôi dép lê, tìm xong mang vào chân cho Từ Yến. Leng keng, leng keng, leng keng thình lình, chu ông cửa bên ngoài đột nhiên không hề có dấu hiệu vang lên. Hết chương 414. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.